Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0741. Có thể giải quyết nhiều vấn đề cùng một cái chìa khóa. Bởi vì không thích ứng mới thân thể duyên cớ. Là nhiều trên người phát ra yêu lực cơ hồ là không thêm tiết chế ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán. Dung chuyển xung quanh hư không. Tuy rằng không hề hấp tấp, nhưng La Nghiêu yêu lực khí tức vẫn còn có chút hỗn loạn. Đồng thời hắn tự mình nhận thức lúc này ở vào trong hỗn loạn. Đồng thời cũng có đối tự thân thình lình xảy ra không biết biến hóa sợ hãi. Đông Hải Thượng La Phù Tiên Đảo phủ cận khu vực sinh hoạt người. Không chỉ là tu chân giả, ngay cả người bình thường đều coi là. Bởi vì tới gần yêu giới thông đạo duyên cớ. Cùng yêu tộc trong lúc đó một mực ở vào không ngừng xung đột trạng thái. Song phương trên tay đều dính đầy đối phương máu. Cái này cũng có thể dùng nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó quan hệ đối lập tâm tình nghiêm trọng. Thậm chí còn tràn ngập cừu hận. Tại La Nghiêu bản thân dĩ vãng nhận thức trong. Tuy rằng không nói cùng yêu tộc có cái gì huyết hải thâm cừu. Nhưng cảm quan cũng là phi thường kém. La Nghiêu giống như mình thân thủ chém giết qua luyện khí kỳ lực lượng trình độ tiểu yêu. Nhưng bây giờ bản thân đột nhiên biến thành yêu tộc. Loại biến hóa này khó tránh khỏi khiến La Nghiêu trong lòng bách vị tạp trần. Đó là hắn nhất quán lãnh tính ổn trọng. Lúc này cũng hiểu được kinh khủng lo nghĩ. Càng làm cho hắn bất an là hắn cũng không minh bạch trên người mình tại sao phải đột nhiên xuất hiện như vậy biến hóa. Trước khi trong đầu vô số nhỏ vụn hình ảnh đoạn ngắn, hoàn toàn không nối liền, khiến hắn nghĩ muốn một chốc gỡ thuần ý nghĩ tương đương trắc trở. Một đám long tộc thần phục kính nể dáng dấp cũng không thể khiến La Nghiêu trong lòng sản sinh thỏa mãn cùng vinh quang cảm giác. Ngược lại thì Vân Kim Hy, Tào Chấn Đông, Lục Ninh đám người đề phòng cảnh giác ánh mắt, khiến La Nghiêu trong lòng đau đớn. Trước kia một đám những đồng bạn, trong ánh mắt ngoại trừ cảnh giác xè chừng và sợ hãi ở ngoài, càng còn bao hàm mơ hồ căm thù cùng cửu thị. La Nghiêu vô ý thức đưa tay đưa về phía bọn họ, vừa định muốn mở miệng nói chuyện, liền phát hiện tất cả mọi người điều kiện phóng ra một dạng lui về phía sau tránh. Vân Kim Hy cả kinh kêu lên, đừng tới đây. La Nghiêu tay phảng phất bị bò cạp chập tựa như thu hồi lại, kinh ngạc nhìn trước mặt thiếu nữ. Hắn có thể từ đối phương trong ánh mắt thấy khiếp sợ, cảnh giác đề phòng cùng sợ hãi. Trừ này bên ngoài còn có phẫn nộ cùng cừu hận. Vân Kim Hy người nhà trước khi toàn gia chết thảm yêu tộc nanh vuốt hạ, vừa lại cùng yêu tộc huyết chiến, thiếu chút nữa bị yêu tộc giết chết. Bản thân biến hóa quá mức đột nhiên, nàng có cái này phản ứng là nhiều đều có thể lý giải. Nhưng thiếu nữ trong ánh mắt kia nhàn nhạt vẻ chán ghét, khiến La Nghiêu đột nhiên dâng lên cảm giác tuyệt vọng biết. La Nghiêu, ngươi còn có thể nhận ra chúng ta sao? Mục Vũ tỉ mỉ quan sát La Nghiêu vẻ mặt. Thử thăm dò lên tiếng hỏi. La Nghiêu khổ sở nói. Mục tiền bối, ta nhận được các ngươi, ta. Ta không biết mình là làm sao vậy, ta cũng không hiểu. Lục Ninh nhìn chằm chằm La Nghiêu đột nhiên lên tiếng nói. Ngươi là yêu tộc, chỉ bất quá yêu hồn túc tại người tăng nội. Trước đây ngươi nhân thân bị hủy, yêu hồn lại mượn nào đó dạng bảo vật trọng tố thân thể. Nàng hơi hơi dừng một chút sau nói tiếp. Yêu tộc thân thể, hoàn toàn cùng ngươi vốn có yêu hồn tương hợp thân thể. Hiện tại ngươi mới là chân chính ngươi, từ thần hồn đến thân thể, tất cả đều là yêu. Lục Ninh lúc này sắc mặt cứng ngắc, nhưng trong lòng nàng nhưng ở không ngừng cuồng hô. Cái này La Nghiêu quả nhiên có chuyện. La Nghiêu nghe vậy, môi mấp máy, sắc mặt càng khổ. Lục Ninh thốt ra lời này. Hắn rõ ràng có thể cảm thấy Vân Kim Hy. Tào Chấn Đông đám người nhìn hắn ánh mắt càng thêm ác liệt. Hiển nhiên nghĩ La Nghiêu trước khi một mực giấu riêng thân phận. Lừa dối bọn họ càng thêm cảm thấy La Nghiêu bụng dạ khó lường. Mọi người nhất thời lại lâm vào trong trầm mặc. Trong không gian không khí càng thêm ngưng trọng. Mục Vũ nhìn La Nghiêu nghĩ muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng là lại có chút không biết nên từ chỗ nào mở miệng. Hắn tuy rằng không biết La Nghiêu yêu thân lai lịch. Nhưng xem những thứ kia long tộc biểu hiện chỉ biết La Nghiêu không giống với tầm thường yêu tộc. Dưới loại tình huống này dị biến, hắn cũng xử lý không tốt. Đừng nói là hắn, đó là sư phụ hắn Hoàng Minh cũng không làm chủ được. Mục Vũ vừa mới bắt đầu cũng có loại bị lừa bịp phẫn nộ. Phảng phất 80 bà lão ngược băng bó hài nhi xấu hổ. Nhưng nhìn kỹ La Nghiêu khổ sở vẻ mặt, Mục Vũ trong lòng thở dài. Mà thôi, chung quy quen biết một hồi, thiếu chút nữa còn có sư đồ duyên phận. Mục Vũ vừa định mở miệng nói chuyện, đột nhiên một cổ kinh khủng khí tức bao phủ qua đây, khiến ở đây tất cả mọi người vẻ sợ hãi mà kinh. Như vậy khí tức, chỉ nguyên thần cường giả khả năng có. Một cái trung niên hán tử từ trong hư không hiện ra thân hình, trầm mặt nhìn về phía La Nghiêu. Đại sư bá. Mục Vũ hơi kinh hãi. Người tới chính là La Phù Đạo Tôn ngồi xuống đại đệ tử. Tại La Phù Đạo Tôn cùng cùng kỳ đại thánh rằng co trong lúc, vốn là một mực tỏa chấn với La Phù tiên đảo. Gấp rút tiếp viện Mục Vũ đám người kỳ thực không cần hắn ra trận, mà là Mục Vũ sư phụ, nguyên anh hậu kỳ tu vi Hoàng Minh. Nhưng La Nghiêu đột nhiên bộc phát ra khí tức đem vị này nguyên thần cường giả kinh động. Phải tự mình đi chuyến này. Trung niên nam tử nhìn La Nghiêu liếc mắt, quay đầu hướng Mục Vũ, Lục Ninh đám người hỏi. Chuyện gì xảy ra? Lục Ninh không có hé răng. Mục Vũ kiên trì nói rõ tình huống sau khi. Trung niên nam tử áng mắt hơi chớp động. Một lần nữa nhìn về phía La Nghiêu. Tỉ mỉ trên dưới quan sát. La Nghiêu ngoại hình cùng hắn trong ấn tượng một loại, chỉ nghe kỳ danh không thấy nó đối mặt yêu tộc đối ứng dâng lên. Ô đô! Sự phát hiện này khiến trung niên nam tử cũng âm thầm ngược hít một hơi khí lạnh. Hết sức chăm chú nhìn La Nghiêu. Vung tay lên. Phía dưới thương hải dâng lên mấy chục đảo cột nước. Phía trên thiên không cũng hạ xuống mấy chục đảo mây trôi. Trên dưới tương liên. Đem La Nghiêu khóa ở bên trong. Hành động này. La Nghiêu bản thân trái lại không có gì tâm tình. Nhưng hắn có thể cảm giác được bản thân thần hồn cùng một thân yêu lực lần nữa không bị khống chế táo động. Càng làm cho người kinh khủng là La Nghiêu tử sắc song đồng trong, lần nữa có kinh khủng tử quang thoáng hiện. Tử quang có thể đạt được chỗ trung niên nam tử bày cấm chế nhất thời bắt đầu băng giải. Trung niên nam tử thấy thế, hơi nhíu mày, nén được hạ tính tình nói. Ta bây giờ là mang ngươi hồi La Phù tiên đảo, cho ngươi kiểm tra thân thể trạng huống, nhìn ngươi trên người đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi nếu là quả thật không biết chuyện, chuyến này cũng có thể giải trong lòng ngươi nghi hoặc. Mặc kệ nói như thế nào, mai danh ẩn tích hơn 4.000 năm đô nhất tộc tái hiện hậu thế, hơn nữa còn là xuất hiện ở thần châu hảo thổ, kiên quyết không thể tùy tiện buông tha. Muốn đem sự tình ngọn nguồn tra rõ mới được. Huống chi, lúc này La Nghiêu cho thấy lực lượng, một khi tác loạn, lực phá hoại cực đại. Nhất là xem La Nghiêu vừa mới phản ứng, năng lực tự kiềm chế cực yếu. Hơi chút chịu một điểm ngoại giới kích thích, liền có thể có quá kích phản ứng. Hôm nay chính trực thời buổi rối loạn. Nếu là theo đuổi hắn tự do hành động, ai biết có thể hay không có người kích thích đến hắn. Trung niên nam tử trong lòng lúc này đã có quyết đoán. Đừng động là tốt, nói khuyên bảo còn là bạo lực bắt. Tốt nhất có thể đem La Nghiêu mang về La Phù tiên đảo cho sư phụ La Phù đạo tôn kiểm tra. Ví như không thể, vậy coi như chàng giết chết. Ai biết hắn không nghĩ như vậy hoàn hảo. Ý niệm vừa chuyển tới ở đây, trước mắt La Nghiêu lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt nhất thời trở nên táo bạo dâng lên. Một đạo tử sắc đô minh hoa bắn thẳng đến qua đây. Còn là trung niên nam tử thành tựu nguyên thần chi cảnh, cũng lại càng hoảng sợ. Đến rồi hắn tu vi cảnh giới, ổn thủ tâm thần. Nói như vậy, chỉ tu vi cao hơn người khác khả năng đại khái cảm thụ được hắn tâm lý ba động. Vừa rồi trong lòng hắn tuy rằng sinh ra nhàn nhạt sát ý, nhưng quanh thân một điểm sát khí giấu riêng. Hơn nữa cũng bất quá cứng đồng ý niệm mà thôi. Ai biết La Nghiêu lập tức cũng cảm giác được. Thấy một màn này, ngay cả Lâm Phong trên mặt cũng lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Làm sao làm được? Như vậy linh động thần hồn cảm nhận lực, nhạy cảm vượt qua lẽ thường, chẳng lẽ là Udo nhất tộc đặc thù thiên phú? Udo Minh Hoa không gì sánh được bá đạo. Nhìn như chỉ là nhàn nhạt một luồng, nhưng phảng phất có động thiên quán địa uy thế, trực tiếp đem một mảnh thiên không hóa thành hư vô. Thấy Mục Vũ đám người hết hồn, trung niên nam tử bày pháp thuật phòng ngự, lại bị tử quang phá hủy. Có thể dùng hắn cũng chỉ có thể tạm lánh kỳ phong. Quả nhiên, rất dễ mất khống chế, rất dễ tạo thành phá hư. Hơn nữa, mới chỉ là nguyên anh hậu kỳ tu vi, mặc dù là làm đô nhất tục, cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ. Trung niên nam tử nghĩ tới đây, liền chuẩn bị hiển hiện bản thân nguyên thần hóa thân, đồng thời khu động pháp bảo. La Nghiêu đột nhiên nhắm lại bản thân ánh mắt, mặt hiện thống khổ vẻ sằng co. Mục tiền bối, ta không nghĩ cùng các ngươi là địch. Nói, La Nghiêu trên người đột nhiên chớp động quang huy. Cả người hóa thành một đạo tử quang, phá vỡ hư không, cực nhanh bỏ chạy. Trung niên nam tử cả kinh, liền nghĩ muốn đuổi theo. Nhưng La Nghiêu bỏ chạy sau không gian phảng phất bị đóng một dạng. Hắn dĩ nhiên không cách nào phá không truy tung. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng như vậy hơi chậm lại cũng đã mất đi La Nghiêu tung tích, không đuổi kịp. La Nghiêu độn phá hư không sau, rời xa La Phù Tiên Đảo. Sau đó tại một mảnh biển rộng thượng ngừng lại, vẻ mặt khổ sở. Mặc dù đối với La Phù đạo tôn đám người có hay không sẽ đối xử tử tế bản thân, hắn cũng ôm thái độ hoài nghi. Nhưng thực vừa rồi hắn đã động tâm, muốn cùng Mục Vũ đám người cùng nhau hồi La Phù Tiên Đảo. Dù sao hắn nghĩ muốn biết rõ ràng trên người mình biến hóa. Thế nhưng trung niên nam tử kia trong lòng vừa cùng nhau sát niệm, La Nghiêu liền cảm giác mình thần hồn ông một thanh âm vang lên. Toàn thân yêu lực cũng bắt đầu không bị khống chế táo động. Điều này làm cho hắn không dám tiếp tục đợi đi xuống, không thể làm gì khác hơn là chạy trốn. La Nghiêu nhìn trước mắt biển rộng mênh mông, lại nhìn một chút bản thân đầy tử sắc quang hình xăm thể. Quay đầu nhìn phía sau kéo đuôi to ba, sờ đầu một cái đỉnh ba căn trường sừng. Trong lúc nhất thời có loại thiên đại địa đại, cũng không chỗ nương thân bi thương cảm giác. Đột nhiên, hắn cảm giác thân thể chấn động một cái. Sau đó chỉ thấy bản thân thân thể bắt đầu không ngừng giải thể, hóa thành bao quanh kim sắc quang vụ. Quang héo trong, một lần nữa hiện ra thiên thần kim châu. Sương mù đều thu nhập quang héo trong, biến thành bạch sắc. Mà La Nghiêu thần hồn liền tồn tại ở quang héo trong. Có như vậy trong nháy mắt, La Nghiêu thậm chí có loại dễ dàng cảm giác, phảng phất ác mộng tỉnh lại. Nhưng khi hắn tỉ mỉ chú ý bản thân thần hồn sau khi, lại phát hiện, mặc dù là trong suốt hồn thể dáng dấp, nhưng hắn thần hồn ngoại hình rõ ràng là kia một bộ nửa người nửa yêu dáng dấp. La Nghiêu nhất thời lại có khóc không ra nước mắt cảm giác. Lâm Phong đứng ở trong hư không, lặng lặng nhìn La Nghiêu trong lòng tính toán. Quả nhiên, vừa rồi cũng không phải là lấy thiên thần kim châu gây dựng lại thân thể, chỉ là thần hồn hình chiếu thiên thần kim châu, tạm thời biến hóa ra một cái thân thể. Cho nên thực lực cũng là có thiên thần kim châu quyết định. Hiện tại thiên thần kim châu tác dụng thời gian kết thúc, liền lại hóa trở về trước kia dáng dấp. Hiểu rõ La Nghiêu hiện tại đại khái tình huống sau, Lâm Phong tự trong hư không hiện ra thân hình. Tựa hồ đây là có thể giải quyết nhiều vấn đề cùng một cái chìa khóa. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0742. Nửa sư. Lâm Phong chuyên môn đợi lâu một đoạn thời gian, vì để cho La Nghiêu có thể ổn định tâm tình, khôi phục lãnh tính. Thông qua trước khi ngắn tiếp xúc cùng quan sát, hắn có thể xác định thiếu niên này tâm tính ý chí kiên định, tư duy lý trí lãnh tính. Chuyện lần này đối với hắn tạo thành rất lớn trùng kích, nhưng còn không về phần dùng chi tâm lý tan vỡ. Đối với hiện tại La Nghiêu mà nói, vấn đề lớn nhất kỳ thực ở chỗ tự mình nhận thức thượng mê hoặc, cùng rất nhiều không chiếm được giải đáp nghi vấn. La Nghiêu thần hồn ở thiên thần kim châu nội, tuy rằng tư duy loạn thành nhất đoàn, nhưng còn có thể đại khái bảo trì trấn tĩnh, chú ý quan sát ngoại giới. Tiếp theo hắn liền phát hiện, thiên thần Kim Châu mang theo hắn ở trên hư không trong phi độn, tựa hồ muốn đi một cách địa phương. Sau một lát, xuyên qua trọng trọng hư không, cả người đến Tử Y. Màu da cổ đồng thanh niên đạo nhân xuất hiện ở trước mặt hắn, đang lặng lặng nhìn bay tới thiên thần Kim Châu. Đúng là trước khi đã gặp mặt Lâm Phong, là Nghiêu Trương Liễu Trương Truy. Tiền bối, cái này miếng bảo châu là ngài chôn ở ta thần hồn bên trong. Hắn thật không có vấn trách ý tứ, trái lại có vẻ có chút bức thiết. Ngươi biết trên người ta đến tột cùng phát sinh biến hóa gì? Lâm Phong bàn tay duỗi một cái, tiếp nhận thiên thần Kim Châu. Tâm niệm cùng Kim Châu nội địa La Nghiêu thần hồn giao lưu câu thông. Vừa rồi trên người ngươi chuyện phát sinh, bản tỏa thông qua bảo châu đã biết. Cái này thiên thần Kim Châu đúng là bản tỏa lưu. Trước khi chỉ là nghĩ ngươi thần hồn dị thường, cũng cùng cái này miếng bảo châu hữu duyên mà thôi. Cho nên đem bảo châu lưu cho ngươi. Về sau chuyện phát sinh, chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người. La Nghiêu yên lặng gật đầu. Tuy nói là Lâm Phong lưu lại thiên thần Kim Châu cải biến hắn vận mệnh, thậm chí có thể nói hoàn toàn lật đổ hắn đã qua, khiến hắn cùng với Mục Vũ, Vân Kim Hy đám người quyết liệt. Nhưng hắn có thể phân rõ tốt xấu, cũng sẽ không oán tăng Lâm Phong. Nếu không phải thiên thần Kim Châu làm hắn yêu hồn thức tỉnh, cũng tạm thời trọng tố yêu thân, hắn vừa rồi cũng đã chết ở yêu long trảo răng hạ. Ngay cả Vân Kim Hy, Tào Chấn Đông bọn người muốn gặp nạn, thay đổi tự mình trung tâm, hoặc là ra thích giận chó đánh mèo người khác khiến trong lòng mình sống khá giả người, có lẽ sẽ sinh ra kiểu khác ý niệm. Tỉ như Lâm Phong chỉ cần tự mình xuất thủ tạo thanh long đàn, đưa bọn họ hồi La Phù Tiên Đảo, đó chính là đều đại vui mừng cuộc diện. Không có người tử thương, mình cũng sẽ không hóa thành yêu tộc không cho với ngày trước đồng bạn trong lúc đó. Nhưng La Nghiêu sẽ không nghĩ như vậy, bất kể là chính hắn còn là Mục Vũ đám người, đều cùng Lâm Phong bất quá gặp mặt một lần, không thân chẳng quen, Lâm Phong không đạo lý xuất thủ. Tiền bối, ta rốt cuộc là... La Nghiêu lấy lại bình tĩnh, mở miệng hỏi. Lâm Phong bình tĩnh nói, kia nữ tu không có nói sai, ngươi đúng là yêu tộc, sinh ra được yêu hồn, nhưng thần hồn cự tuyệt trước kia thân thể trong bị tách ra, một lần nữa vào luân hồi. Đầu thai làm người, có thể luân hồi cũng không có ma diệt ngươi chân linh, cho nên trước khi ngươi là yêu hồn nhân thân. Về phần ngươi nền tảng cùng chủng tộc, Lâm Phong hơi hơi dừng một chút sau, nói tiếp. Ngoại hình tựa như sói mà người lập, tứ chi như rồng trảo, ngân bạch bộ lông, sinh lần đầu tam giác, quanh thân đầy tử sắc quang văn. Cái này đặc thù, đó là năm xưa Ủ Đô nhất tộc hình dáng đặc thù. Loại này yêu tộc, ngươi lúc trước làm người lúc khả năng chưa từng nghe qua. Bởi vì này tộc đã mai danh ẩn tích mấy nghìn năm, nhưng bản tỏa nghĩ đến, ngươi bây giờ là có chút ấn tượng. La Nghiêu thần hồn hơi hoảng động liễu nhất hạ, làm một cái thở dài động tác. Tiền bối nói không kém, vãn bối quả thực đối Ủ Đô hai chữ có ấn tượng, nhưng rất nhiều thứ đều phá thành mảnh nhỏ, nối liền không tưởng tới. La Nghiêu đột nhiên nở nụ cười, tựa hồ tên của ta chắc là Đại La Ủ Đô, đây mới là ta vốn tên là. Nghĩ không ra à, nghĩ không ra, Kim Hy khi còn bé cho ta lên biệt hiệu lại chính là ta tên thật. Vậy cũng là chó ngáp phải rồi a. Ha ha. Mặc dù đang cười, nhưng La Nghiêu, hoặc là nói Đại La Ủ Đô vẻ mặt rõ ràng tràn đầy sầu khổ, không có bất kỳ vui thích ý tứ. Lâm Phong nhìn hắn thầm nghĩ, Đại La Ủ Đô, cho hắn lên tên này người, chỉ sợ cũng không phải là như tiểu cô nương kia một dạng ngây thơ vô tri, mà là thật đối thiếu niên này ký thác hy vọng. Đặt tên người bản thân cũng tự ngạo rất đây. Chỉ là hắn yêu hồn trong tựa hồ còn cất giấu rất nhiều bí mật, nhưng không biết lại là chút gì. Lâm Phong lặng lặng nhìn đã từng La Nghiêu, hiện tại Đại La. Tuy rằng thiếu niên này không đúng hắn sản sinh oán tăng, nhưng từ Lâm Phong bản thân bản tâm mà nói, công chính rằng hắn đúng là có mưu đồ. Ngồi xem Đại La sống lại, khôi phục tướng mạo sẵn có. Nếu như không gặp được bản thân, Đại La cùng Mục Vũ đám người vận mệnh đều rất khó nói. Mục Vũ đám người có thể sẽ trực tiếp chết vào lần đầu tiên Lưỡng Long một cùng kỳ ba đầu yêu vương công kích. Có lẽ sẽ chết ở vừa mới hỗn chiến trong. Nhưng đối với ngày trước nhân loại thiếu niên La Nghiêu mà nói, này đây nhân thân tử vong, vẫn là lấy yêu thân sống lại, không cho với mình đã qua sinh hoạt thế giới. Cái nào hạnh phúc hơn? Thật sự là nhất kiện rất khó nói sự tình. Nhất là sự kiện tiến hành trong quá trình. Đại La bản thân không có quyền lựa chọn. Chỉ có thể bị động nhìn sự tình phát sinh. Chỉ bất quá. Từ hiện tại xem ra. Tuy rằng khốn đốn vào tâm lý thượng thật lớn trùng kích. Cảm thán tạo hóa trêu người. Nhưng Đại La cũng không có hối hận oán giận tâm tình. Hắn bây giờ còn có thể nhớ ký người một nhà thân trước khi chết. Trong đầu duy nhất thanh âm. Ta không nên chết. Ta muốn cứu người. Ta phải cứu Mục tiền bối cùng Kim Hy bọn họ. Từ một khắc kia trở đi. Cho tới bây giờ. Đại La cũng không có so vững tin. Bản thân khát vọng lực lượng. Khát vọng ít nhất là có thể bảo vệ mình cùng người bên cạnh lực lượng. Cảnh này khiến hắn thậm chí có chút cảm tạ Lâm Phong. Tuy rằng điều này làm cho hắn bỏ ra thật lớn đại giới. Nhưng trên đời có nhiều ít sự là có thể không làm mà hưởng đây. Hắn nhìn về phía Lâm Phong, hướng về Lâm Phong trịnh trọng thi lễ một cái. Cảm ơn tiền bối ăn cứu mạng. Đại La cung kính hành lễ sau khi lại hướng Lâm Phong hỏi. Tiền bối, trong đầu ta lộ vẻ chút thần thức mảnh nhỏ. Thủy chung không thể yếu lĩnh. Xin hãy ngài tài cán vì ta giải thích nghi hoặc. Ta trước khi tình huống. Đến tột cùng là làm sao phát sinh đây? Lâm Phong cuồn cuộn nổi lên thiên thần Kim Châu, hướng về doanh hải cửa vào phi độn, một bên phi độn, vừa nói. Rất nhiều thứ. Cần chính ngươi đi tìm kiếm. Tìm ra chân tướng của sự tình. Bản tọa chỉ biết chỉ điểm ngươi một ít đầu mối. Đại La đột nhiên vừa tỉnh có chút thẹn thùng nói. Vãn bối hồ đồ còn không có thỉnh giáo tiền bối tôn hào. Lâm Phong nhàn nhạt đáp. Bản tỏa huyền môn chi chủ, Lâm Phong, hiện tại tại trước mặt ngươi là bản tỏa một phân thân. Hắn nhìn thiên thần Kim Châu nội địa Đại La thần hồn liếc mắt sau khi, nói tiếp. Cái này cổ phân thân, là bản tỏa lấy xa la thiết thủ luyện chế mà thành. Thế nhưng chưa yêu thân, mở linh trí trước khi liền cải biến thể chất. Cho nên là làm nhân thân tu luyện. Đại La bừng tỉnh. Nguyên lai là huyền môn chi chủ ngay mặt, vãn bối trước khi thất lễ. Trong lúc nhất thời nhìn Lâm Phong, Đại La đều có chút lo sợ bất an dâng lên. Nếu không phải là hắn lúc này yêu hồn thức tỉnh, thần hồn trong tự nhiên ẩn chứa một loại nguyên với đô nhất tộc kiêu ngạo. Hắn thậm chí muốn nhìn không được hạ bái. Dù sao, đối với đã qua Đông Hải luyện khí kỳ tiểu tán tu La Nghiêu mà nói, dù cho La Phù đạo tôn vị này đối với Đông Hải tu sĩ mà nói là gần như với chúa tể tồn tại. Uy danh cao đến huyền môn chi chủ Lâm Phong, so với hắn tới cũng vẫn là chỉ có hơn chứ không kém nhân tộc cử đầu nhân vật. Tuy rằng trước mắt cũng không phải là Lâm Phong bản tôn, nhưng này loại phát ra từ nội tâm kính nể là tương đồng. Lâm Phong lặng lặng nói, cái này thiên thần Kim Châu là bản tỏa ngày trước trong lúc vô tình đạt được bảo vật, hiện tại xem ra cùng ngươi duyên phận quả thực không cạn. Cho nên tạm thời cho ngươi túc hồn. Bất quá ngươi muốn mượn bảo này biến hóa thân thể mà nói, chỉ có thể duy trì không dài thời gian. Vừa rồi chính ngươi cũng nhìn thấy, mỗi biến hóa một lần thân thể, sau khi cần 7 ngày thời gian hồi phục, sau đó khả năng lần nữa một lần nữa biến hóa. Đại La thần hồn rốt cuộc vẫn phải tại thiên thần Kim Châu nội chậm rãi quỳ gối. Tiền bối đối vãn bối thực có tái tạo chi ăn, vãn bối bất tài. Ngắm có thể đi theo tiền bối tả hữu để an tình, mong rằng tiền bối có thể cho vãn bối cơ hội này. Hắn không dám nói bái sư một loại sự tình, mình đã thừa Lâm Phong rất lớn an tình. Hơn nữa dần dần hiểu rõ đô nhất tộc ý vị như thế nào Đại La. Tâm tư xoay chuyển rất nhanh. Lâm Phong nếu là thu bản thân làm đồ đệ, có lẽ sẽ cho Lâm Phong gây phiền toái, gây nên thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới bất mãn. Cái khác yêu tộc thậm chí cũng còn mà thôi. thân là đô nhất tộc, tình huống của hắn quá đặc thù. Cho nên Đại La trong lời nói ý tứ là đem mình phóng tới cùng loại đao chí cường như vậy vị trí. Chỉ cần có thể là Lâm Phong cống hiến sức lực báo ăn là được, không hy vọng xa vời càng nhiều. Dĩ nhiên, hắn hiện tại tư duy còn là ngày xưa nhân tộc tư duy, thật không có nghĩ tới đi làm cho làm tọa kỵ. Lâm Phong cười nhạt. Ngươi khôi phục yêu thân sau khi nghĩ đến thiên phú nền tảng đều là nổi tiếng, tâm tính ý chí cũng quá quan, ta ngươi cũng coi như hữu duyên. Đó là ngươi vào bản tọa môn hạ làm đồ đệ, vậy cũng không có gì. Bản tọa muốn thu người nào làm đồ đệ cũng không dung những người khác xen vào. Lâm Phong nhìn Thiên Thần Kim Châu nội Đại La. Nhưng nếu nghĩ muốn ngươi thiên phú đạt được phát huy, không lãng phí ngươi thiên phú nền tảng, đầu tiên nên vì ngươi trọng tố chân chính xuất thân vũ đô nhất tộc thân thể. Lúc này mới có thể hồn phách tương hợp, phát huy tiềm năng. Nếu là người thân, khó tránh khỏi làm trễ nai ngươi. Ngươi mặc dù vào bản tỏa môn hạ học đạo, cũng là làm nhiều công ích. Lâm Phong nói, ngươi đô nhất tộc điều khiển yêu tộc chí cao tu luyện phương pháp thiên đạo yêu kinh toàn bộ cuốn. Ngươi tuy rằng thoát khỏi tộc nhân, nhưng đừng lo. Theo ngươi ngày sau không ngừng tìm kiếm thân thế bí ẩn, thuộc về ngươi cơ duyên tự nhiên sẽ đến. Đại La gật đầu, Lâm Phong nói, cho nên ngươi không coi là bản tỏa môn hạ đệ tử, bản tỏa cũng không cần ngươi đi theo tà hữu. Ngươi có ngươi bản thân nhân sinh con đường phải đi. Ngươi có nghi vấn, bản tỏa có thể chỉ điểm với ngươi. Cảm ơn Lâm sư. Đại La lần nữa hạ bái, trong miệng xưng hô cũng dựa theo thần châu hảo thổ thói quen đi nửa sư chi lễ. Thiên nguyên đại thế giới nửa sư có lưỡng chủng. Một loại là làm sư phụ khiêm nhượng, đệ tử coi bản thân vi sư, bản thân cũng không lấy sư phụ tự cho mình là. Song phương quan hệ có trên dưới, thế nhưng hướng với bình đẳng. Thông thường là một cái tu sĩ đối một người tu sĩ khác có chút giáo dục chi ân, nhưng lại đảm đương không nổi sư đồ lớn như vậy tình cảm. Cho nên nửa sư nửa hữu. Mà Đại La còn lại là loại tình huống thứ hai. Lâm Phong đối với hắn có tái tạo chi ân, mặc dù không có thu hắn làm đệ tử thân truyền, không có truyền thụ đạo thống đạo pháp, nhưng vì hắn chỉ rõ ngày sau con đường, ngụ ý càng sẽ giúp hắn trọng tố thân thể. Cho nên Đại La nhưng đem Lâm Phong coi như bản thân sư phụ tới tôn kính, nhưng mình cũng không dám lấy đệ tử tự cho mình là. Lâm Phong phân phó xuống tới sự tình, hắn sẽ cùng Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người một dạng tận tâm tận lực. Nhưng trước mặt người ở bên ngoài cũng không đánh Lâm Phong đệ tử chiêu bài. Tư thế thả rất thấp. Cùng với nói là nửa sư, không bằng nói là nửa đồ hoặc là đệ tử ký sanh càng thỏa đáng một ít. Chỉ bất quá thiên nguyên đại thế giới đem lưỡng chủng tình huống gọi chung là nửa sư quan hệ. Chúng ta đi, ngươi tìm kiếm chân tướng bước đầu tiên, liền manh mối tại đây doanh hải trong. Đối với Đại La xưng hô, Lâm Phong từ chối cho ý kiến. Lúc này hắn đã vào doanh hải, tại mây mù quấn trên mặt biển phi hành. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0743. Doanh Châu Tiên Sơn Thanh Ly Ngọc Kỷ. Lâm Phong hiện tại có 8 gã đệ tử thân truyền, nhiều Đại La một cách cũng không tính nhiều. Trước không nói Lâm Phong bản thân trong lòng đối với tòa hạ đệ tử số lượng kỳ thực không có hạn chế, coi như là có hạn chế, 9 số lượng hết sức, hắn cũng còn kém một cái quan môn đệ tử. Về phần thu Đại La làm đồ đệ, tin tức truyền đi sau tại thần châu hảo thổ mang đến ảnh hưởng xấu, thậm chí còn tại nhân tộc cùng yêu tộc hai đại thế giới mang đến xung chuyển. Lâm Phong cũng không phải rất để ở trong lòng, mọi việc có lợi cũng có lừa đảo, đến tột cùng là lợi nhiều còn là lừa đảo nhiều, muốn xem đến tiếp sau xử lý cùng cá nhân thủ đoạn. Nhưng Lâm Phong quả thực không có ý định truyền thụ Đại La đạo pháp, ít nhất là hiện tại sẽ không truyền thụ. Đợi hắn trọng tố yêu tộc thân thể sau, tương đương trong một thời gian ngắn cũng sẽ không truyền thụ, nhiều nhất là chỉ điểm Đại La tu luyện. Đại La gặp phải khó đoán, hắn có thể giúp một tay tham tường. bởi vì nhìn Đại La. Lâm Phong trong đầu đột nhiên mơ mơ hồ hồ có một cái ý nghĩ. Đại La đúng là cái ý nghĩ này thích hợp nhất thực tiễn người. Cứ như vậy, hắn tu hành yêu tộc đạo pháp. Nhất là nếu quả thật có cơ duyên tu luyện thiên đạo yêu kinh mà nói. Vậy thì càng thích hợp bất quá. Lâm Phong có bản thân thiên đạo đức kinh. Đối với thiên đạo yêu kinh ngược không nhớ thương. Nhưng hắn lúc này có một suy đoán. Hoặc là nói muốn làm một cái thí nghiệm. Cần Đại La cùng yêu tộc đạo pháp tới kiểm nghiệm xác minh. Làm trọng yếu tham khảo. Đây cũng không phải là muốn cầm Đại La làm thí nghiệm phẩm. Bởi vì con đường này cũng là Đại La tìm kiếm bản thân thân thế chân tướng trực tiếp nhất nhanh chóng nhất con đường. Mà tương đối với bái sư học nghệ mà nói, cái này kỳ thực mới là lúc này Đại La coi trọng nhất đồ vật. Cho nên hợp thì cùng có lợi. Đại La bản thân sẽ không thụ bất kỳ tổn hại. Cũng sẽ không có thêm vào nguy hiểm. Lâm Phong sẽ vì hắn mưu cầu đại cơ duyên. Chỉ bất quá tương đối với Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người mà nói, Đại La con đường cũng không phải là do bản thân lựa chọn, mà là do Lâm Phong giúp đỡ mưu đồ. Cái này không phù hợp Lâm Phong cho tới nay dạy đồ lý niệm. Cho nên Lâm Phong mới nói Đại La hiện tại thượng không coi là hắn đệ tử thân truyền. Nhưng loại tình huống này tự nhiên sẽ không một mực kéo dài nữa. Đợi được Đại La dò rõ bản thân thân thí chân tướng sau khi, Lâm Phong sẽ cho hắn lần nữa cơ hội lựa chọn. Cuối cùng đi con đường nào, còn phải xem Đại La bản thân. Tựa hồ, thật đúng là một thanh có thể giải quyết nhiều vấn đề cái chìa khóa. Lâm Phong vừa nghĩ, một bên tại né tránh Doanh Hải trong trọng trọng ảo cảnh. Ở trong đó đi trước, Ba Sơn xuất thế sau. Lâm Phong có thể rõ ràng cảm giác được, Doanh Hải trong ảo cảnh lực lượng càng mạnh, cũng càng thêm nguy hiểm. Chính đi tới, Lâm Phong đột nhiên liền cảm thấy phía trước cách đó không xa mây mù giữa có pháp lực ba động chấn động. Xác định không phải là ảo cảnh hoặc người sau khi, Lâm Phong thầm nghĩ. Đây là có người đang đấu pháp. Hắn phá vỡ mây mù. Dấu riêng tiếng động xuất hiện ở một bên. Cũng một người một yêu đang ở tranh đấu. Yêu tộc là một đầu kim sĩ đại bằng vương. Mà người còn lại là Đại Chu Thái tử Lương Nguyên dưới chứng cái kia hư hư thực thực xuất thân Đông Thiên Môn Nguyên Anh tu sĩ Thiệu Bằng. Lần này Doanh Hải Ba Sơn xuất thế, Chu Đế Lương Bàn cùng Huyền Cơ Hầu Chu Hồng Vũ đều đi Doanh Hải. Thái tử Lương Nguyên thì lưu thủ Thiên Kinh thành, cách này Thiệu Bằng nhưng cũng tới Doanh Hải. Kim sĩ Đại Bằng Vương hiện ra yêu tộc chân thân, hóa thành che khuất bầu trời Đại Bằng Điểu. Quanh thân cánh chim kim quang chớp động giữa, đem Thiệu Bằng bao quanh vây quanh. Thiệu Bằng bích du chư thiên độn giới pháp gì thường tinh diệu, đáng tiếc cũng không hoàn chỉnh. Ngoại trừ Chu Dịch loại thực lực đó hoàn toàn không thể dùng Nguyên Anh kỳ để cân nhắc đối thủ bên ngoài. Có yêu tộc cực nhanh kim sĩ Đại Bằng nhất tộc hết lần này tới lần khác còn chính là hắn số ít không bỏ rơi được mấy loại đối thủ một trong. Điều này làm cho Thiệu Bằng tương đương bất đắc dĩ, đầu kia kim sĩ Đại Bằng vương miệng phun tiếng người. Đừng làm vô vị từ chối. Lão lão thật thật đem kia thanh ly ngọc kỷ tin tức nói cho bản vương, nếu bị bản vương bắt, chắc chắn ngươi sưu hồn. Thiệu Bằng hừ lạnh một tiếng. Ta thời gian cấp bách không muốn với ngươi nhiều dây dưa, cũng làm cho ngươi cái này làm thịt lông xúc sinh xem thường. Tiếng hừ lạnh trong, Thiệu Bằng song trường hợp lại. Từng đạo bích lục khí lưu từ trên người hắn hiện lên. Hóa thành bao quanh thanh khí trôi với không trung, giống như một tòa ảo cảnh tiểu thế giới. Tiểu thế giới trong có tinh quang mơ hồ lóe ra có thể thấy được. Thiệu Bằng hai tay pháp quyết tái biến, kia thanh quang tiểu thế giới đột nhiên mở rộng một đạo đại môn, từ đó truyền đến thật lớn hấp lực. Kim sĩ Đại Bằng Vương một đến vô ý, thiếu chút nữa bị trực tiếp hút vào. Lập tức triển khai bản thân thiên phú thần thông, hai cánh chấn động, liền muốn bay khỏi. Thế nhưng lại bị kia thanh quang tiểu thế giới thượng mở rộng môn hộ vững vàng hút ở. Thanh quang tiểu thế giới hấp lực cùng kim sĩ Đại Bằng Vương giữ lẫn nhau không dưới. Hai người trong lúc nhất thời rơi vào trạng thái rằng co. Lâm Phong ở một bên thấy buồn cười. Lúc đầu gặp phải Chu Dịch, Thiệu Bằng trực tiếp bị bắt. Không có nửa điểm tính tình. Bất quá người này xem ra cũng không phải là không có chân tài thật học. Chí ít truyền thừa từ thiên môn chiêu thức ấy thanh minh tiểu giới chú. Khi hắn nguyên anh kỳ tu vi mà nói, đã coi như là được vài phần chân truyền. Khá thấy hòa hậu. Đối với bọn hắn trong lúc đó thắng bại, Lâm Phong không có hứng thú. Gây nên hắn lực chú ý là song phương trò chuyện nội dung. Thanh ly ngọc kỷ, đây là nhất kiện pháp bảo tên. Lại nói tiếp, đối với hiện tại Lâm Phong mà nói, pháp bảo vẫn là rất có lực hấp dẫn đồ vật. Nhưng cụ thể còn phải xem là vật gì. Phổ thông pháp bảo lực hấp dẫn thì không phải là rất đủ. Nhưng cái này thanh ly ngọc kỷ ngoại lệ. Giá trị không ở với món pháp bảo này bản thân, mà ở với nó cùng Doanh Hải Ba Sơn có quan hệ. Ra Doanh Hải, bảo này cũng chỉ là phổ thông. Thanh ly ngọc kỷ chủ nhân ban đầu Kim Loan Đạo Tôn, là cách nay mấy vạn năm trước đây trung cổ thời đại sinh động một vị nguyên thần cường giả, cũng từng chế đạo thống, tên là Kim Loan Quan. Tại lúc đó một lần Doanh Hải Ba Sơn xuất thế lúc, Kim Loan Đạo Tôn là thâm nhập Doanh Hải hy vọng có thể hữu duyên đạt được tiên sơn tu sĩ một trong. Nhưng cũng tiếc hắn về sau chết ở Doanh Hải trong. Mà Kim Loan Quan không người nối nghiệp, rốt cuộc chôn vùi với lịch sử sông dài trong. Tựa như Kim Loan Đạo Tôn như vậy bị chiếm đóng tại Doanh Hải trong không còn nữa ra nguyên thần đại năng. Thong thả thiên cổ còn có rất nhiều. Vốn cũng không có gì thần kỳ. Nhưng sau khi Ba Sơn lần nữa xuất thế, đã có tin tức truyền ra. Có xa xa mắt thấy Ba Sơn một trong Doanh Châu Tiên Sơn người. Thấy Kim Loan Đạo Tôn ngày trước tùy thân pháp bảo thanh ly ngọc kỷ xuất hiện ở trên núi. Người chứng kiến không chỉ một người chứng thực tin tức chân thật tính, sau khi còn có người đến sau cũng đã gặp. Nhưng đến rồi mấy nghìn năm vài lần Ba Sơn xuất thí thời cơ, lại có người cùng Doanh Châu Tiên Sơn sát bên người mà qua. Nhưng không nhìn thấy thanh ly ngọc kỷ. Ngay sau đó có người suy đoán, bảo này khả năng đúng là Doanh Châu Tiên Sơn thượng tồn tại qua. Chỉ bất quá về sau bởi vì nghĩ muốn thu hoạch Tiên Sơn người cùng Doanh Châu Tiên Sơn không ngừng phân cao thấp, gây ra Tiên Sơn cấm chế, dẫn đến thanh ly ngọc kỷ lại từ Tiên Sơn thượng rơi xuống. Mặc dù bây giờ thanh ly ngọc kỷ đã không ở Doanh Châu Tiên Sơn thượng, nhưng dù sao đã từng tại trên núi đời vạn năm trở lên, có thể đối với tìm được thu phục Doanh Châu Tiên Sơn có trọng đại giúp đỡ. Cho nên những năm gần đây thanh ly ngọc kỷ bị làm tìm kiếm Doanh Châu Tiên Sơn trọng yếu đầu mối, bị tất cả vào Doanh Hải tìm Tiên Sơn người xem trọng. Lâm Phong từ trong hư không đi ra, thân chỉ một điểm, Thiệu Bằng thanh minh tiểu giới chú ngưng tụ thành thanh quang thế giới lập tức nghiền nát. Thiệu Bằng quá sợ hãi, mà kia Kim Sĩ Đại Bằng Vương thì cảm thấy cả người buông lỏng. Bất quá hắn không có nhân cơ hội đánh bất ngờ Thiệu Bằng, trái lại tràn ngập vẻ đề phòng nhìn về phía Lâm Phong. Mở miệng nói, các hạ, một câu lời còn chưa nói hết. Lâm Phong bấm tay bắn ra. Một đạo tử khí liền phảng phất cơn lúc thông thường, đưa hắn thổi bay. Kim Sĩ Đại Bằng Vương thốt nhiên biến sắc kinh sợ nảy ra. Thế nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Ý thức được bản thân hoàn toàn không phải là Lâm Phong đối thủ, chỉ phải đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Xoay người chấn cánh phá không bay đi. Nhất khắc cũng không dám nhiều lưu lại. Thiệu Bằng nhìn Lâm Phong xoay người lại, tâm lý bỗng nhiên đánh một cái đột, thầm than một tiếng sau, khom mình hành lễ. Vãn bối Thiệu Bằng, ra mắt huyền môn chi chủ. Xem ra hắn là ra mắt Lâm Phong cái này cổ phân thân quang ảnh hình ảnh. Lâm Phong đối với lần này cũng không lưu ý, bình tĩnh nói. Nói một chút a. Không nên nhiều lời, Thiệu Bằng tự nhiên cũng minh bạch Lâm Phong ý tứ, hắn nuốt một ngụm nước bọt. Tuy rằng trước mắt chỉ là Lâm Phong một nguyên anh kỳ tu vi phân thân, nhưng từ vừa mới hắn trong nháy mắt băng bay Kim Sĩ Đại Bằng Vương biểu hiện đến xem. Bản thân căn bản không có chạy trốn hoặc là giãy giụa chỗ trống. Chính là muốn tự sát, sinh tử sợ là đều không phải do bản thân. Thiệu Bằng lập tức không dám có điều giấu riêng. Lão thật thật đáp. Thanh ly ngọc kỷ. Lời mới vừa nói đến đây, Thiệu Bằng trong ánh mắt đột nhiên chớp động bích quang. Cả người đều thần hồn kịch liệt chấn động. Thiệu Bằng mắt lộ ra kinh hãi gần chết thần sắc, trong miệng chỉ có thể giãy giụa phun ra hai chữ, tiểu tỷ. Sau một khắc, hắn nguyên anh thượng đã cháy lên hừng hực hỏa hoạn. Lâm Phong bình tĩnh nhìn một màn này, lắc đầu, tay phải trên không trung lập trưởng như đao, xuống phía dưới nhẹ nhàng hư bổ. Chư thiên giới chướng pháp thuật phát huy tác dụng. Thiệu Bằng nguyên anh cùng thần hồn thượng hỏa quang trong nháy mắt tiêu thất vô tung, phảng phất từ tới cũng không từng xuất hiện qua. Ta, dù cho đất là nguyên anh kỳ tu vi Thiệu Bằng, lúc này phía sau cũng toát ra mồ hôi lạnh, dường như vừa từng trải một hồi mộng yểm. Khi hắn thần hồn ở chỗ sâu trong, một cái ấm ký dần dần tiêu tán, từ đó mơ hồ truyền đến một tiếng hừ lạnh. Thanh âm phảng phất dần dần đi xa, cuối cùng quay về bình tĩnh. Lâm Phong dường như không có việc ấy nhìn Thiệu Bằng, bình tĩnh như cũ. Nói một chút a. Thiệu Bằng miệng đầy khổ sở, dường như ăn hoàng liên một dạng, tâm tang như chết, buồn bực đáp. Doanh hải trong ảo cảnh trọng trọng. Không gian tuy rằng không giống hư không chiến trường một dạng hỗn loạn, nhưng là thay đổi liên tục. Vãn bối cũng không biết kia thanh ly ngọc kỷ cụ thể chỗ. Chỉ là nhận được tin tức. Nghe đồn bảo này tại doanh hải đông bắc bộ một tòa trên đảo nhỏ. Kia tiểu đảo cùng mặt khác hai đảo thành thế chân vạc. Ba đảo cách đó không xa. Còn có ba tòa tiểu đảo. Cũng thành thế chân vạc. Đây là duy nhất phân rõ địa mạo đặc thù. Nhưng doanh hải diện tích lãnh thổ mở mang. Trên biển đảo nhỏ càng là tinh la rậm rạp. Lại có ảo cảnh làm bộ. Cho nên có như vậy địa mạo đảo nhỏ chưa chắc chỉ một chỗ. Cụ thể làm sao nhận? Phương vị lại đang nơi nào? Vãn bối thực sự không biết. Tuy nói là doanh hải đông bắc, nhưng doanh hải đông bắc đồng dạng là một mảnh rộng lớn vô ngần đến gần như khó có thể đo phạm vi. Mây mù quấn. Ảo cảnh trọng trọng dưới tình huống. Nguyên thần tam trọng đại năng thần thức quét tra tìm kiếm dâng lên. Đều rất nhiều cản trở. Cho nên cái này đầu mối còn là rất mơ hồ. Bất quá Lâm Phong chỉ là hơi gật đầu một cái. Sau đó lập tức phá không ly khai. Thiệu Bằng tại chỗ ngẩn người. Lúc này mới phát hiện mình đã tự do. Nhưng hắn lại hoàn toàn không cảm giác được dễ dàng. Kế tiếp đi con đường nào. Thực tại khiến Thiệu Bằng đau đầu không ngớt. Lâm Phong phá không phi độn. Một đường đi trước. Hắn vừa mới quan sát Thiệu Bằng tâm cảnh hướng đi. Xác định người này không có giả bộ. Tuy rằng Thiệu Bằng cũng chỉ là nghe tới nghe đồn. Nhưng vẫn có thể xem là một cái có lợi đầu mối. So với tài năng ở doanh hải trong tự do di động doanh châu tiên sơn mà nói. Thanh ly ngọc kỷ món pháp bảo này tính là có thể chạy. Chí ít cũng đồng dạng phải bị doanh hải trọng trọng hạn chế. Lại có đại khái phương vị có thể cung cấp tìm kiếm. Tìm ra được muốn dễ rất nhiều. Huống doanh hải ba sơn. Không phải là quang tìm được tính là xong việc. Nếu muốn điều khiển tiên sơn. Không thiếu được phải trải qua một phen tranh đoạt. Muốn xem ai thủ đoạn cao minh hơn. Thanh ly ngọc kỷ cũng là có thể cung cấp lợi dụng một điểm. Trải qua thời gian dài phi độn tìm kiếm. Trong lúc cũng gặp phải mấy nhóm đồng dạng thu được tiếng gió thổi hướng về phía thanh ly ngọc kỷ mà đến tu sĩ hoặc là yêu tộc. Lâm Phong liền biết mình đã dần dần tới gần mục đích nơi. Rốt cục, ba tòa thành phẩm hình chữ tiểu đảo xuất hiện ở Lâm Phong trong tầm mắt. Mà cách bao quanh mây mù, Lâm Phong lập tức có thể cảm giác được. Cách đó không xa đang ở triển khai một hồi kịch liệt chiến đấu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0744 Quan gia ngõ hẹp. Nhị sư huynh có còn xa lắm không? Doanh hải bầu trời lượn lờ mây mù giữa. Cả người phẩm cao gầy. Màu da ngăm đen thanh niên mở miệng hỏi. Đúng là Lâm Phong ngồi xuống lục đệ tử Lý Nguyên Phóng. Hắn lúc này khoanh chân ngồi ở hiển hóa nguyên hình chân thân hắc long giải du trên lưng. Bên cạnh còn lại là Chu Dịch cùng hóa thành hình người ngọc long bạc quang. Chu Dịch hai mắt hơi khép. Ánh mắt dường như biển sâu chi vực sâu. Bình tĩnh đạm bạc trong. Ẩn hàm kinh đào hãi lãng. Từng đạo ánh sáng nhạt không ngừng chớp động. Khi hắn trên đỉnh đầu phương trong hư không. một đầu hình thể cực kỳ khổng lồ cự quy quang ảnh nổi lơ lửng. Chiều cao thậm chí muốn vượt lên trước hiển hóa nguyên hình chân thân giải du. Đầu này cự quy trong đôi mắt cũng yên tĩnh dường như rồng lớn vô ngần biển rộng. Trên lưng mai rùa số lấy nghìn vạn thậm chí số lấy ước kế quang văn phù lục đang không ngừng phai diệt cùng sinh ra. Phảng phất trong nước biển bọt khí. Liên tục không ngừng. Những bùa chú này văn tự không ngừng tổ hợp. Nhất khắc cũng không từng đình chỉ. Nhưng từ thoáng xa xa nhìn qua. Tựa hồ là một cái thật lớn bát quái đồ án. Doanh hải trong ảo cảnh trọng trọng. Không ngừng tạo thành quấy nhiễu. May mà trước khi đạt được tin tức đã chỉ dẫn đại khái phương vị. Cho nên còn có thể tìm được. Chu Dịch ánh mắt vẫn đang uyên thâm như biển. Nhìn kỹ lại. Là có thể phát hiện. Hắn song đồng trong. Cũng mơ hồ có bát quái đồ văn không ngừng chuyển động. Bất quá Chu Dịch giọng nói lại tương đối buông lỏng. Đã không xa theo hiện tại phương hướng đi tới khoảng chừng ngay nhìn dặm tả hữu. Đang nói Chu Dịch thần sắc khẽ động. À, đã có người tới chỗ đó. Xem ra nhận được tin tức người cũng không phải là chỉ chúng ta. Rất nhiều người đối cái này Thanh Ly Ngọc Kỳ cảm thấy hứng thú. Lý Nguyên Phóng lãnh tính nói. Cận từ trước mắt đã biết tình huống đến xem. Thanh Ly Ngọc Kỳ là lưu lạc bên ngoài. Cùng Doanh Châu Tiên Sơn quan hệ chặt nhất mật bảo vật. Cũng là tìm kiếm Doanh Châu Tiên Sơn giá trị lớn nhất đầu mối. Đoàn người rất nhanh phi độn, phá vỡ vân yên. Trước mắt nhất thời có ba tòa lẫn nhau là góc tiểu đảo xuất hiện ở trong tầm mắt. Chu Dịch nhìn thoáng qua, lập tức liền nhìn thấy trong đó một tòa trên đảo nhỏ. Có đạm kim sắc quang huy lóng lánh. Kim quang kia đầu nguồn chỗ là một chương cả vật thể do thanh sắc ngọc bích chế tạo mà thành bàn thấp. Thanh sắc lưu quang chớp động đồng thời. Rộng lượng nhạc kim phù văn hiện lên. Tản mát ra chói mắt kim quang phóng lên cao. Nhưng kim quang này nhưng ở đến trên đảo nhỏ không trăm mét tả hữu vị trí lúc đột nhiên bị ngăn cản đoạn. Phảng phất tiểu đảo xung quanh có một đảo vô hình bình chướng. Bị cái này trong suốt bình chướng cản lại. Kim quang nhất thời hơi vặn vẹo. Thoạt nhìn phi thường không chân thật. Tựa như ảo mộng. Chu Dịch, Lý Nguyên Phóng đám người tất cả đều bừng tỉnh. Nguyên lai cái này trên đảo nhỏ có một chỗ cường đại ảo cảnh. Cái này Thanh Ly Ngọc Kỷ là bị ảo cảnh khốn trụ. Lúc này trên đảo nhỏ không đã có ước chừng ngũ phương nhân mã đối diện chỉ đến. Trong đó một phe là người quen cũ. Chính là Đại Tần Hoàng Triều tu sĩ. Nguyên thần cường giả Trường Nhạc Đạo Tôn mang đội. Đại Tần công chúa Thạch Tinh Vân đã ở trong đó. Còn lại tứ phương nhân mã, hai chi là đến từ thiên hoang rồng lục yêu tộc. Hai chi còn lại là nhân tộc thế lực. Hai chi yêu tộc. Một chi là kim sĩ đại bằng nhất tộc. Chỉ bất quá mang đội yêu tộc đại thánh cũng không phải là kim sĩ đại bằng điểu. Mà là một đầu toàn thân đều bị hắc vụ vây quanh cầm loại đại yêu. Chính là sẵn sàng góp sức kim bằng đại thánh dưới chứng thôn Nhật Điêu. Cuồn cuộn hắc vụ phảng phất có thể thôn phệ vô lượng quang minh. Đó là bên cạnh hắn một đám nghe hắn mệnh lệnh kim sĩ đại bằng điểu cũng lui về phía sau cùng hắn giữ một khoảng cách. Một, khác nhánh yêu tộc còn lại là một chi long tộc đội ngũ. Đầu lính Long Vương là một đầu thành tựu bất diệt yêu hồn cảnh giới lôi long. Long tộc có bất đồng thiên phú thần thông, bất kể là luyện giáp hắc long tộc giải du. Còn là bạch ngọc long tộc bạch quang, hải long tộc vẫn lãng Long Vương đều là như vậy. Mà trước mắt vị này lôi long tộc xích đình Long Vương. Chủng tộc thiên phú thần thông còn lại là có thể thao túng lôi long tộc có một bát hoang thần lôi. Lôi long tộc trong lịch sử đã từng ra qua đại năng cường giả. Đem bát hoang thần lôi lực lượng diễn biến đến cực kỳ cường đại tình trạng. Uy lực hầu như có thể cùng nhân tộc lôi đế cửu thiên thần lôi đại đạo cùng thái hoàng hỗn động trảm tiên lôi sánh ngang. Cái này xích đỉnh Long Vương mặc dù không cách nào cùng nhà mình trong tộc lão tổ tông đánh đồng. Nhưng đã thành tựu bất diệt yêu hồn cảnh giới hắn một thân thực lực cũng không thể coi thường. Mặt khác hai phe đối Thanh Ly Ngọc Kỷ nhìn chằm chằm nhân tộc tu sĩ. Trong đó một đôi nhân mã đều mặc đến thống nhất chế thức trang phục. Trường bào màu trắng thượng xăm lam sắc sóng biển đồ án. Lưng đeo trường kiếm. Một thân pháp lực khí tức đã dường như lời kiếm kiểu bộc lộ tài năng, thì dường như biển rộng một dạng uyên bác cuồn cuộn. Lưỡng chủng vốn cũng không bằng nào hòa hợp lực lượng ý cảnh, lúc này lại tại bọn họ trên người hoàn mỹ thể hiện. Cũng không cần xem mang đội tu sĩ là ai. Chu Dịch đám người là có thể từ pháp lực khí tức thượng nhận ra những người này là Thương Hải Kiếm Tông tu sĩ. Mà đứng tại đội ngũ người đứng đầu hàng, cùng Trưởng Nhạc Đạo Tôn, Xích Đình Long Vương, Thôn Nhật Đại Thánh sằng co trung niên nam tử, đó là Thương Hải Kiếm Tông bốn vị nguyên thần đại kiếm tu trong Thính Triều Kiếm Tôn. Nguyên thần nhất trọng tu vi. So với Thính Triều Kiếm Tôn mang đội Thương Hải Kiếm Tông tu sĩ, một đội khác nhân tộc tu sĩ liền có vẻ phi thường xa lạ. Người người đều mặc đến thiên thanh sắc bào tử, nhưng trang phục tương đối mà nói tùy ý rất nhiều. Bất quá một thân pháp lực khí tức cũng là mờ ảo cuồn cuộn. So với bên cạnh Thương Hải Kiếm Tông tu sĩ chút nào thất ý nhiều khiến, thậm chí còn mơ hồ bao trùm trên đó. Đối mặt bọn họ thì dường như đối mặt rộng lớn thiên không tựa như. Chu Dịch ánh mắt rơi vào đầu lính người trên người. Hai mắt ánh mắt nhất thời hơi chút giật giật, có vẻ càng phát ra sâu thẳm. Người này, hắn thật sự là quá quen thuộc. Tại nhiều năm trước, hắn còn đang Huyền Cơ Hầu trong phủ sinh hoạt lúc, mỗi ngày dậy sớm đều phải đến đối phương bên ngoài viện thỉnh an hỏi lễ. Dựa theo Chu Hồng Vũ thờ phụng luân lý cương thường, người này mới là hắn mẹ cả. Mà hắn chân chính mẫu thân Mạnh Băng Vân, dựa theo hầu phủ trong quy củ, hắn thậm chí chỉ có thể ở trường hợp công khai hạ lấy di nương xưng hô. Chu Dịch ánh mắt yên tĩnh, lặng lặng nhìn cái kia nhìn qua chỉ 20 tuổi chừng nữ tử, nhàn nhạt nói: "Thiệu phu nhân, đã lâu." So với Chu Dịch trong trí nhớ cái kia Huyền Cơ Hầu chính thê, có ý hướng đình cáo mệnh trong người hầu phủ phu nhân, cô gái trước mắt tuy rằng ngũ quan bên ngoài hoàn toàn nhất trí, thế nhưng có vẻ trẻ tuổi một ít. Hầu phủ trong thiệu phu nhân, tuy rằng lấy bảo vật đan dược kéo dài tuổi thọ, bảo trì thanh xuân, nhưng cuối cùng là phàm nhân thân thể, tính là được bảo dưỡng nghi, nhìn qua cũng vượt lên trước 30. Tự nhiên thời gian lực lượng không thể ức chế sẽ ở trên người nàng lưu lại vết tích. Mà trước mắt thiểu phu nhân, liếc mắt nhìn qua, nhưng có chút phân không ra cụ thể tuổi tác. To xem như chừng 20, nữa nhìn kỹ rồi lại phảng phất chỉ mười mấy tuổi thiếu nữ. Hai người khí chất cũng tuyệt nhiên bất đồng. Trong hầu phủ thiểu phu nhân ung dung hoa quý, rất có một nhà chủ mẫu khí độ. Nhưng phảng phất là quấn tại trên cây to dây leo. Nàng cường đại cùng khí thế, khởi nguồn với nàng là Đại Chu Hoàng Triều Thái Sư Huyền Cơ Hầu Chu Hồng Vũ chính thê, khởi nguồn với chồng của nàng, khởi nguồn với nàng địa vị, khởi nguồn với triều đình pháp luật. Nhưng trước mặt vị này thiểu phu nhân, lại cho thấy một tổ nguyên với nàng tự thân khí thế cường đại, khởi nguồn với nàng tự thân tu vi lực lượng. Chỉ là bình bình đạm đạm đứng ở nơi đó, hoàn toàn không giống trong hầu phủ thiểu phu nhân như vậy bảo trì dáng vẻ phong phạm, có vẻ phi thường tùy ý. Nhưng bất kể là Trường Nhạc Đạo Tôn còn là Xích Đình Long Vương, Thính Triều Kiếm Tôn hay hoặc là Thôn Nhật Đại Thánh, lại đều phải đối với nàng bảo trì tôn trọng. Tùy tiện hướng chỗ đó vừa đứng, liền trong lúc mơ hồ cùng thiên địa tương hợp, cho thấy một loại thiên nhân hợp nhất huyền diệu ý cảnh. Một thân pháp lực ba động cuồn cuộn như thương không. Trước mắt cái này ngoại trừ cùng thiểu phu nhân có tương đồng ngũ quan bên ngoài nữa không bất kỳ chỗ tương tự nào nữ tử. Bất ngờ cũng là một cái nguyên thần cường giả. Chu Dịch thậm chí có thể nhạy cảm thấy, ở đây năm cái nguyên thần cấp bậc cường giả, tuy rằng đều là nguyên thần nhất trọng hoặc là bất diệt yêu hồn nhất trọng cảnh giới, nhưng liền lấy người con gái trước mắt này thực lực mạnh nhất. Hắn nhớ tới sư phụ Lâm Phong lúc đầu nhắc tới thiên nhân diệu đạo việc, trong lòng hiểu rõ. Thiên nhân diệu đạo có nhất định xác suất giúp đỡ nguyên thần tu sĩ đột phá trước mặt cảnh giới. Nàng nếu là đem thiên nhân diệu đạo triệt để tu thành, sợ rằng có rất lớn cơ hội trực tiếp thành tựu phản hư chi cảnh. Mọi người tại đây đó chú ý đồng thời cũng đều đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Dịch, Lý Nguyên Phóng đám người. Nàng kia cũng nhìn chằm chằm Chu Dịch. Trên dưới quan sát, Mạnh Băng Vân chính nàng không được, đã có một cái con trai ngoan. Còn hơn ta Thiểu Khuyên thành con cái. Lời vừa nói ra, phía sau nàng một cái dung mạo diễm lệ thiếu nữ ánh mắt hiện lên lãnh ý. Lại trái lại cúi đầu, không có ngẩng đầu nhìn Chu Dịch. A, Thiểu Khuyên thành. Chu Dịch gật đầu. Nguyên lai đây mới là tiểu phu nhân ngươi tên thật, bất quá với ta mà nói cũng không có gì khác nhau. Lúc đầu làm ta mẫu thân nôn ra máu mà chết người thủy chung là ngươi, phân thân cùng bản tôn đều là giống nhau. Mạnh Băng Vân mặc dù là hồng vũ tình căn thâm trùng, thậm chí đạo tâm nghiền nát, nhưng thẳng đến sau cùng nhưng mưu toan mê hoặc hồng vũ. Thiệu Khuyên Thành nhàn nhạt nói, đạo bất đồng, trung quy bất tương là mưu. Có kết quả này, cũng là tất nhiên. Ta không ra tay, hồng vũ mình cũng sẽ động thủ. Giọng nói của nàng bình thản, lại tự có một cổ trí tuệ nắm chắc cường đại tự tin. Cùng trong hầu phủ thiểu phu nhân nghi cư dưỡng khí hình thành thế tục cung dung chi khí hoàn toàn bất đồng. Ngược lại thì cùng Chu Hồng Vũ có vài phần tương tự. Chu Dịch thần sắc đồng dạng bình tĩnh, nhìn không ra chút nào tức giận, nhưng khiến ở đây tất cả mọi người trong lòng mơ hồ phát lạnh. Thuận hưng nhịp vong, không cùng đường, liền Chu Việt. Ngươi trái lại cùng ta kia phụ thân đại nhân là người cùng một đường. Hắn tầm mắt rơi vào Thiểu Khuyên Thành phía sau kia cúi đầu thiếu nữ nhìn lại, lặng lặng nói. Chu Vĩnh cùng Chu Nhạc mặc dù đang pháp lý thượng là huyền cơ hầu tước vì dòng chính người thừa kế, nhưng vị này mới là ngươi cùng ta phụ thân bồi dưỡng đạo pháp truyền nhân a. Trái lại cùng các ngươi nhất mạch tương thừa, không cần cúi đầu. Trong lòng ngươi đối với ta sát ý cùng địch ý đều đã nồng nặc nhanh hơn muốn hình thành thực chất, phá tan bầu trời. Chu Dịch hai tay chắp ở sau lưng, vẻ mặt đạm mạc. Ngươi nếu là nghĩ cốt nhục tương tàn, vậy động thủ tốt lắm, chỉ là ngươi không có hối hận cơ hội. Cô gái kia một mực cúi đầu sơ lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Dịch. Nàng theo họ mẹ, tên là Thiệu Hoa Dương, là Chu Hồng Vũ cùng Thiệu Khuyên Thành bản tôn kết hợp sinh hạ hài tử. Từ nhỏ theo Thiệu Khuyên Thành tu đạo, Chu Hồng Vũ cũng thường xuyên giúp cho chỉ điểm. Bất kể là tự thân thiên phú tiềm lực còn là trước mặt thực lực cảnh giới, đều không thể thắng được Đại Chu Hoàng Triều huyền cơ hầu trong phủ Chu Hồng Vũ một đám đệ tử Chu Vĩnh, Chu Nhạc đám người. Lúc này cũng đã là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, một thân thần thông pháp lực, năng lực thực chiến càng vượt quá đa số cùng thế hệ. Nhưng Chu Dịch hung danh bên ngoài, năm đó đi Thiên Kinh Thành đi thi Kim Đan hậu kỳ đánh chết Nguyên Anh hậu kỳ lão tổ, như vậy sức chiến đấu thực sự nghịch thiên. Cho nên Thiệu Hoa Dương lúc này tuy rằng bị Chu Dịch điểm danh, nhưng không có lập tức mở miệng trả lời, chỉ bất quá trong ánh mắt địch ý cùng sát ý không giảm chút nào, hơn nữa không có bất kỳ che giấu nào. Thiệu Khuyên Thành nhẹ nhàng giơ bàn tay lên chặn nữ nhi mình. Ngươi bây giờ không phải là đối thủ của hắn. Năm đó ngăn trở ngươi ra Đông Hải là vì mẹ thất sách, nhưng bây giờ ngươi đã không thể động thủ nữa, chỉ có thể do là mẹ xử trí. Thiệu Hoa Dương cách dùng lực truyền âm buồn bực hồi đáp. Mẫu thân, ta năm đó cũng đã nói, người này không hẳn là lưu, sớm xử lý. Kia dùng nữ nhi hôm nay chịu cách này hờn dỗi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0745. Chủ động khiêu chiến. Đối mặt Thiệu Hoa Dương bất mãn, Thiệu Khuyên Thành bình tĩnh nói. Chu Dịch được tối huyền môn chi chủ thu làm môn đồ. Đến rồi hôm nay, quả thực thành một điểm hoàn cảnh. Nhưng ngươi tu luyện thời gian so với hắn lâu, hôm nay tu vi cảnh giới lại lạc khi hắn phía sau, chính ngươi cũng cần tỉnh lại mới là. Huyền môn thiên tông đạo pháp tuy có chỗ độc đáo, nhưng Hoa Dương ngươi đạt được là mẹ cùng phụ thân ngươi ái mộ tài bồi, tu tập đạo pháp thần thông lại nơi nào kém. Thiệu Khuyên Thành lặng lặng nói. Ngươi những năm gần đây tuy rằng cũng bị không ít tôi luyện, nhưng trung quy vẫn là quá mức xuôi gió xuôi nước. Hôm nay ngươi cảm thấy tức giận bất bình, cảm thấy bị đè nén, cũng đúng là bình thường. Nhưng ngươi không thể để cho loại tâm tình này ăn mòn ngươi tâm trí, mà là phải xỉ sau đó dũng, ngày khác gấp trăm ngàn lần đem phần này khuất nhục trả lại cho đối phương. Chỉ biết một mặt oán giận chửi bới. Đó là người nhu nhược gây nên. Thiệu Hoa Dương hít sâu một hơi, vẻ mặt tối tăm, nhưng tâm tình đã bình phục, oán hận nói. Nữ nhi minh bạch. Liền xem ta cùng hắn ai có thể trước thành nguyên thần. Cái nhục ngày hôm nay, ta mà lại nhìn xuống. Ngày khác tất gấp trăm ngàn lần báo chi. Thiệu Huyên Thành cười. Đó là như vậy mới đúng. Mạnh Băng Vân đấu không lại ta. Nàng sinh tiện chủng. Đồng dạng cũng đấu không lại nữ nhi của ta. Nàng bình tĩnh nhìn Chu Dịch. Huyền, dễ. Ngươi cho Lương Nguyên trên thiệp mời ký tên là cái này đạo hiệu A. Hồng Vũ tuy rằng một mực nói do hắn tự mình răn dạy ngươi. Nhưng hôm nay ngươi như cũng là vì phía dưới Thanh Ly Ngọc Kỷ mà đến. Vậy liền khiến ta nhìn ngươi một chút có vài phần thủ đoạn tốt lắm. Nàng thân là nguyên thần tu sĩ, tính là lúc này nghĩ muốn chém giết Chu Dịch, cũng muốn cố kỵ Chu Dịch phía sau Lâm Phong. Tuy rằng Lâm Phong bản thân đối với Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người cùng nguyên thần nhất trọng cảnh giới tu sĩ trong lúc đó tranh đấu, kỳ thực không quá lưu ý. Nhưng đây chỉ là Lâm Phong bản thân nội tâm nghĩ cách. Đối với cái khác người ngoài mà nói, Tiêu Diễm đám người dù sao vẫn là nguyên anh kỳ tu sĩ. Dựa theo người bình thường nhận định, thắng bại làm sao trước bất luận. Thiệu Hoa Dương khiêu chiến Chu Dịch, cái này rất bình thường. Dù cho Chu Dịch thua, đó cũng là chính hắn học nghệ không tinh. Nhưng nếu là Thiệu Khuyên Thành chủ động xuất thủ khó xử, thì có ý lớn hiếp nhỏ hiểm nghi. Người sau rất dễ gặp phải bao che cho con Lâm Phong. Bất quá, nếu như là Chu Dịch chủ động cùng Thiệu Khuyên Thành là địch, đó chính là một chuyện khác. Nguyên thần cường giả đều có bản thân tôn nghiêm cùng tự tin. Không có khả năng bởi vì ngươi có tốt sư phụ. Ngươi đứng phía sau một cách đại tông môn đại thế lực. Ta nguyên thần tôn sư sẽ chịu đựng bị một mình ngươi nguyên anh tu sĩ khi đến cùng thượng. Trái lại nhượng bộ lui binh. Đó là hoàn toàn không có khả năng. Ta sẽ không chủ động đi động ngươi. Nhưng ngươi nếu là dám chủ động tới trước mặt của ta ngang ngược, ta đây liền trực tiếp làm thịt ngươi. Đến lúc đó dù cho gặp phải sư phụ ngươi, ta đánh không lại bỏ chạy. Chạy không thoát có thể bồi thường liền bồi thường. Không thể bồi thường đó chính là tử chiến một hồi. Dù cho ngã xuống đại bộ phận nguyên thần tu sĩ cũng không khả năng chịu đựng nguyên anh tu sĩ nhục nhã, khẩu khí này nhịn. Đều không phải là đạo tâm bị long đong vấn đề, mà là có thể phải đạo tâm bể nát. Đương nhiên, nếu như đã biết, hoặc là chờ chân chính động thủ đi sau hiện cách này nguyên anh tu sĩ thực lực mạnh ngoại hạng. Mặc dù là nguyên anh, thế nhưng có đầy đủ lực lượng cùng mình chống lại. Kia nguyên thần tu sĩ tự nhiên sẽ một lần nữa điều chỉnh tâm lý định vị cùng phương pháp xử sự. Sẽ không lấy thêm lão ánh mắt đến xem người. Cho nên lúc ban đầu Quý Thủy Đạo Tôn ngã xuống Long Vương cũng tốt. Lúc này Thiệu Hương Thành, Thính Triều Kiếm Tôn, Thôn Nhật Đại Thánh đám người cũng được. Đang không có lý giải Tiêu Diễm cùng Chu Dịch đám người nội tình trước. Đối đãi bọn họ thái độ đều là tương đồng. Dù cho Thiệu Khuyên Thành nhìn nữa Chu Dịch không vừa mắt, nàng cũng sẽ không chủ động xuất thủ. Nếu có ngày nào đó, vậy đại biểu cho Đại Chu Hoàng Triều, Đông Thiên Môn, cùng Huyền Môn Thiên Tông trong lúc đó triệt để xé sách ra mặt muốn toàn diện khai chiến. Khi đó Thiệu Khuyên Thành tự nhiên sẽ không có nữa bất kỳ cố kỵ nào. Nhưng lúc này tranh đoạt Thanh Ly Ngọc Kỷ, Chu Dịch nếu là cũng đúng Thanh Ly Ngọc Kỷ có nghĩ cách, đó chính là cản Thiệu Khuyên Thành đường. Đại gia sẽ bằng bản lãnh của mình, không tồn tại cái gì ý lớn hiếp nhỏ. Nguyên thần khi nguyên anh vấn đề, Chu Dịch bình tĩnh đứng ở giải du trên lưng, quần áo trường bào màu tím ở trên hư không trong phiêu đãng, không mặn không nhạt nói: Thiệu Khuyên Thành, ngươi muốn xem ta thủ đoạn? Vừa lúc ta cũng nghĩ cùng ngươi đấu một trận pháp, nhìn ai cao ai thấp đây. Thiên Môn năm xưa coi như là tại trong lịch sử lưu lại uy danh hiển hách. Thiên Môn đạo pháp thần thông có thể tái hiện hậu thế. Ta kỳ thực trong lòng rất vui mừng. Trăm nhà đua tiếng mới là đạo pháp thịnh thế. Cũng không biết các ngươi cách này Đông Thiên Môn được vài phần Thiên Môn chính thống truyền thừa. lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Tuy rằng đều nghe nói Chu Dịch, Thạch Thiên Hạo đám người hung danh, nhưng đối với hắn dám lấy Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi chủ động khiêu chiến Nguyên Thần Cường giả Thiệu Khuynh Thành, còn là cảm thấy chấn động. Ở đây nhân trung, Trường Nhạc Đạo Tôn cùng Đại Tần Hoàng Triều một đám tu sĩ, coi như là đối Chu Dịch đám người thực lực giải sâu nhất khắc. Tuy rằng nhưng không xác định Nguyên Anh Trung Kỳ Chu Dịch cùng Thiệu Khuynh Thành đánh một trận sẽ là như thế nào một cái kết quả. Nhưng ít ra tâm tính coi như ổn định. Thạch Tinh Vân nhìn Chu Dịch cười lắc đầu. Quả nhiên là hắn tác phong. Trái lại đối với Đông Thiên Môn cái này tái hiện Thiên Môn bộ phận đạo thống truyền thừa tông môn. Thôn Nhật Đại Thánh cùng Xích Đình Long Vương trên mặt hơi lộ ra ngoài ý muốn vẻ. Bọn họ tuy rằng nhận biết Thiệu Khuynh Thành đám người thực lực bất phàm, nhưng không có chân chính đồng thủ. Nhưng không biết đối phương nội tình. Hiện tại đã biết. Hai cái đại yêu trong lòng đều khó khăn miễn có chút lẩm bẩm. Tuy rằng đã chôn vùi nhiều năm, nhưng Thiên Môn tên tuổi tại Thiên Hoang Rồng Lục cũng là rất vang dội. Đại Tần Hoàng Triều cùng Thương Hải Kiếm Tông đa số tu sĩ tuy rằng cũng mặt lộ vẻ khiếp sợ, nhưng Trường Nhạc Đạo Tôn cùng Thính Triều Kiếm Tôn biểu tình không có biến hóa chút nào. Hiển nhiên trước đây cũng đã cảm kích. Đại Tần Hoàng Triều cao tầng đối với Đông Thiên Môn tồn tại tự nhiên sẽ hiểu. Cái này Đại Chu Hoàng Triều dưới trướng trọng yếu lực lượng, không có khả năng không làm cho Đại Tần Hoàng Triều coi trọng. Chỉ bất quá có chút nội tình cụ thể còn không xác định mà thôi. Thương Hải Kiếm Tông làm cùng Đông Thiên Môn một dạng dựa vào Đại Chu Hoàng Triều đại hình tông môn, cũng đều ở vào biển rộng thượng. Tự nhiên không có khả năng không chút nào cảm kích. Chỉ bất quá Đông Thiên Môn trước đây nhất quán khiêm tốn, Thính Triều Kiếm Tôn đám người cũng không xác định nó nổi tình mà thôi. Thiệu Khuynh Thành phía sau bao quát Thiệu Hoa Dương ở bên trong Đông Thiên Môn tu sĩ thì đều cười nhạt nhìn Chu Dịch. Lần này Doanh Hải Ba Sơn xuất thế, đối với Đại Chu Hoàng Triều mà nói chuyện liên quan đến vận mệnh quốc gia, đối với Đông Thiên Môn mà nói cũng là thật lớn kỳ ngộ. Đại Chu cùng Đông Thiên Môn đều đã quyết định thừa dịp cơ hội lần này toàn lực xuất thủ. Đông Thiên Môn tự nhiên cũng làm tốt lắm trồi lên mặt nước chuẩn bị. Cho nên lúc này bị Chu Dịch điểm phá lai lịch, bọn họ cũng không thèm để ý. Trái lại mỗi người lộ ra cười nhạt. Ở trong mắt bọn họ, chủ động khiêu chiến Thiệu Khuynh Thành Chu Dịch, hoàn toàn chính là bỏ ngựa đấu xe. Không biết tự lượng sức mình. Tốt, bất quá ngươi nhớ kỹ, ngươi cũng không có hối hận cơ hội. Thiệu Khuynh Thành thần sắc bất biến, chỉ là giơ lên mí mắt nhìn một chút Chu Dịch. Ánh mắt mang theo áp lực thật lớn, khiến Dài Du, Bạch Quang cùng Lý Nguyên Phóng đều sắc mặt ngưng trọng. Thiệu Khuynh Thành một câu nói xong, không có lập tức đồng thủ, mà là đem tầm mắt một lần nữa nhìn phía dưới trên đảo nhỏ Thanh Ly Ngọc Kỷ. Chu Dịch đồng dạng không có lập tức đồng thủ. Tuy rằng cho Thiệu Khuynh Thành trở về chiến thư, nhưng hắn cũng chưa quên bản thân tiến Doanh Hải tới là vì cái gì. Thanh Ly Ngọc Kỷ quan hệ đến Doanh Châu Tiên Sơn, quan hệ đến nhà mình tông môn tại Doanh Hải lợi ích. Việc tư là việc tư, công sự là công sự, Chu Dịch phân rất rõ ràng, đồng thời cách nào cũng đều sẽ không làm lỡ. Song phương hiện tại lập tức đồng thủ. Chỉ biết không công tiện nghi cách khác bốn đạo nhân mã. Đạo lý này Chu Dịch cùng Thiệu Khuynh Thành đều rất rõ ràng. Muốn đồng thủ, cũng là chờ phá trên đảo ảo cảnh. Cướp đoạt Thanh Ly Ngọc Kỷ thời điểm lại nói. Mọi người đều là hướng về phía Thanh Ly Ngọc Kỷ mà đến. Không thể thiếu muốn bẻ một bẻ thủ đoạn. Thấy Chu Dịch cùng Thiệu Khuynh Thành cũng không có lập tức đồng thủ. Bốn vị khác nguyên thần trình độ cường giả cũng không ngoài ý liệu. Dù sao ai cũng không ngốc. Trường Nhạc Đạo Tôn nói. Trước phá trên đảo ảo cảnh, sau đó sẽ bằng bản lãnh của mình a. Tính là muốn bởi vì chia của nháo mâu thuẫn, đầu tiên đồ vật trước phải tới tay lại nói. Đại gia như vậy rằng co. Thời gian một mực kéo dài đi xuống. Đối với người nào cũng không tốt. Dù sao tùy thời đều biết có nhận được tin tức người lục tục chạy tới. Sứ giả càng nhiều, bản thân đạt được Thanh Ly Ngọc Kỷ xác suất tự nhiên cũng liền càng thấp. Thính Triều Kiếm Tôn nghe vậy gật đầu. Cũng không nói chuyện nhiều. ngón tay trực tiếp nhắm ngay phía dưới tiểu đảo một điểm. Đảo ngoài hải triều nhất thời lăn lộn, hóa thành từng đảo thủy kiếm, hướng phía trên đảo nhỏ ảo cảnh công đi qua. Cách khá xa, thủy kiếm số lượng lại, thoạt nhìn mỗi đảo thủy kiếm đều rất tinh tế. Nhưng không ai dám xem nhẹ nguyên thần đại kiếm tu kiếm thuật. Kia từng đảo nhìn như tinh tế thủy kiếm, kỳ thực dung hợp không gian chi lực, là đem đại lượng nước biển ngưng luyện cùng một chỗ. So đại đa số thiên địa kỳ kim cũng còn muốn kiên cố kiên cường dẻo dai. Bị thính triều kiếm tôn pháp lực một dẫn, mỗi người vô kiên bất tồi. Tầm thường nguyên anh kỳ tu sĩ đối mặt, ngay cả một đạo thủy kiếm đều không tiếp nổi, khoảng cách cũng sẽ bị chém giết. Thế nhưng thủy kiếm đâm vào kia ảo cảnh thượng, cự tuyệt ảo cảnh trong trực tiếp truyền đi qua, kể cả bên trong tiểu đảo cùng nhau chạm phá, phảng phất tiểu đảo hoàn toàn là hư ảo tồn tại. Đông đảo thủy kiếm khó khăn thương nó mảy may. Thính triều kiếm tôn thần sắc trầm tĩnh, kiếm thế cũng biến đổi. Bách luyện tinh thủy tinh công nghiệp quấn chỉ nhu, từng đảo thủy kiếm trở nên mềm mại nhẹ nhàng, phảng phất từng cây băng, không ngừng vây quanh quấn ảo cảnh. Trong nháy mắt, tiểu đảo xung quanh xuất hiện một cái thủy cầu to lớn, đường kính hơn 10 dặm. Thủy cầu trong thính triều kiếm tôn pháp lực bắt đầu không ngừng ăn mòn ảo cảnh, phát ra một trận kết tư lạp nữa thanh âm. Vây khốn thanh ly ngọc kỵ cái này ảo cảnh tuy rằng rất mạnh, nhưng đối với cái này nguyên thần cảnh giới cường giả mà nói, chỉ cần không lầm vào trong đó, sớm phát hiện, như vậy thì sẽ không bị ảo cảnh sở mê, đồng thời có thể từ ngoại bộ tiến hành phá hư. Nếu đã làm quyết định, một đám cường giả cách nào cũng đều là quyết định thật nhanh người. Tất cả đều nhộn nhịp xuất thủ, cùng thính triều kiếm tôn cùng nhau phá hư ảo cảnh. Trường Nhạc đạo tôn trên tay hiện lên một đoàn thanh quang. Thanh quang phiêu phiêu đáng đáng rơi vào thủy cầu thượng, sau đó bay nhanh hóa thành một gốc cây cây giống, tại thủy cầu thượng lạc địa sinh căn. Xuôn xuê bộ rễ bắt đầu không ngừng hướng về ảo cảnh trong thâm nhập, hấp thu cấu thành ảo cảnh linh lực làm bản thân chất dinh dưỡng. Tại tự thân lớn mạnh đồng thời, lệnh ảo cảnh dần dần uể oải. Thôn Nhật Điêu trưởng minh trong tiếng, trên người hắc khí cũng rơi xuống ảo cảnh ngoại vi, dần dần đem ảo cảnh nhuộm thành một mảnh hắc sắc. Xích Đình Long Vương thúc giục bát hoang thần lôi cũng rơi xuống ảo cảnh thượng, đánh cho cả tòa ảo cảnh bắt đầu rung chuyển. Chu Dịch Dương mắt nhìn về phía Thiệu Khuyên Thành. Thiệu Khuyên Thành thần sắc hờ hững, tay phải vừa nhấc, bảy đạo chớp đồng chói mắt quang thải đỏ đậm hỏa diễm tại nàng lòng bàn tay bầu trời tụ lại dâng lên. Hội tụ với một điểm bắt đầu không ngừng xoay tròn. Trong nháy mắt hình thành một cái chuyển động thật lớn ca. Nô. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0746. Đại chư thiên cửu diệu chân pháp. Đỏ đậm mặt trời tại Thiệu Khuyên Thành lòng bàn tay bay nhanh chuyển động. Sau đó liền hướng phía dưới tiểu đảo đập rơi. Phảng phất thái dương rơi xuống đất thông thường. Chu Dịch bình tĩnh nhìn một màn này, bên cạnh hắn Lý Nguyên Phóng thì nhẹ giọng hỏi. Nhị sư huynh, đây là thiên môn thất diệp chân pháp hỏa luân sao? Không sai. Bây giờ còn chỉ là Thiệu Khuyên Thành tự thân pháp lực thần thông thúc dục, không có dẫn động hỏa diệu hỏa tinh tinh thần chi lực, bằng không uy thế sẽ lớn hơn nữa. Chu Dịch đáp, thiên môn càn dương thiên hỏa cùng thất diệp chân hỏa, tuy rằng không vào trong thiên địa bảy đại chân hỏa nhóm, nhưng là đều rất bất phàm. Không thua gì với Phật môn đại lôi mơ tự đại nhật lưu ly tình hỏa. Có thể nói là bảy đại chân hỏa dưới cao cấp nhất vài loại hỏa lực một trong. Cái này thất diệp chân hỏa cũng còn mà thôi, không dẫn động hỏa diệu hỏa tinh tinh thần cử lực, uy lực thủy chung có hạn. Kia càn dương thiên hỏa lại không thể coi thường. Tuy rằng không bằng đại nhật lưu ly tình hỏa như vậy ổn thủ tự thân bất động không dung, nhưng lực phá hoại còn muốn càng mạnh một bậc. Kể từ khi biết Đông Thiên Môn tồn tại sau, Chu Dịch chờ sư huyên để mấy cách đều ở đây Lâm Phong chỗ đó bù lại một phen có quan hệ thiên môn tin tức. Cho nên Chu Dịch cùng Lý Nguyên Phóng cái kia đều nhận được Thiệu Khuyên Thành làm thi triển thần thông. chính là thiên môn một loại bí truyền pháp thuật. Thất diệp chân pháp hỏa luân. Tại huyền môn thiên tông trước đây, thiên môn là nhân tộc tu chân giới trong lịch sử quật khởi nhanh nhất thánh địa cấp tông môn. Chính là mấy nghìn năm thời gian liền đạt được tự thân đỉnh phong kỳ. Ngạo thị thần châu. Đáng tiếc thịnh cực mà suy tốc độ cũng rất nhanh. Liên tiếp từng trải phế truất lệ hoàng cùng sau khi hai giới chiến tranh. Cuối cùng phá diệt. Trở thành thần châu hảo thổ trong lịch sử nhất rực rỡ sao băng. Thiên môn có thể rất nhanh cường thế quật khởi. Ngoại trừ cường giả xuất hiện lớp lớp cùng rất nhiều cơ duyên bên ngoài. Cũng cùng cách này tông môn phong cách có quan hệ. Kiên quyết tiến thủ. Thu gom tất cả. Thiên nguyên đại thế giới bất kể là nhân tộc thế lực còn là yêu tộc thế lực. Cường đại đạo pháp thần thông đều biết gây nên bọn họ hứng thú. Chống trải bọn họ ý nghĩ. Kích thích linh cảm. Sáng tạo ra một cách lại một cách cường đại thần thông phương pháp. Lấy yêu tộc mấy đại cao cấp nhất trận pháp một trong cửu diệu băng thiên trận. Cùng thái hư quan thái hư cửu trọng thiên quyết trong tiện thiên quần tinh tụ hoa thần quang dẫn đầu. Cách này một loại dẫn động tinh thần cử lực cường sao môn. Liền gây nên thiên môn lực chú ý. Sau khi thiên môn cường giả không ngừng phỏng đoán nghĩ ngộ. Lấy tự thân đại chư thiên đạo đạo pháp làm căn cơ. Sáng chế một bộ đại chư thiên cửu diệu chân pháp. Cũng là dẫn động thiên không cửu diệu chi lực. Nhưng lại không phải là trận pháp, mà là thuật pháp. Thất diệp chân pháp hỏa luân. Tu luyện đến mức tận cùng. Liền có thể dẫn động hỏa diệu hỏa tinh tinh thần chi lực. Kinh thiên động địa. Chỉ bất quá lấy nhân lực thi triển thuật pháp. So với mượn trận pháp tới dẫn động tinh thần cử lực, lại muốn chắc trở nhiều lắm. Thiên môn đại chư thiên cửu diệu chân pháp. Thẳng đến thiên môn triệt để phá diệt. Cũng không có toàn bộ hoàn thành. Hai đại ám diệu kế đô cùng La Hầu Thượng không cách nào dẫn động. Cho nên nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói. Bộ này thần thông phương pháp. Kỳ thực hẳn là xưng là đại chư thiên thất diệu chân pháp mới đúng. Nhưng dựa theo năm xưa thiên môn cường giả tư tưởng. Nếu như sau cùng hai diệu thần thông cũng hoàn thành. Như vậy cửu diệu thần thông đồng thời thi triển. Làm có thể bằng cá nhân thuật pháp chi lực thi triển ra hầu như có thể sánh ngang cửu diệu băng thiên trận rộng rãi cử lực. Cửu diệu băng thiên trận uy lực chịu bày trận bảo vật ảnh hưởng. Đại chư thiên cửu diệu chân pháp cũng cùng người làm phép tu vi cao thấp có quan hệ. Nhưng nếu là thiên môn đỉnh phong cường giả thi triển ra, so với hoàn mỹ trạng thái cửu diệu băng thiên trận, cũng sẽ không chỗ thua kém nhiều ít. Nhưng không biết cái này đông thiên môn trên tay truyền thừa vài loại thất diệu chân pháp. Chu Dịch bình tĩnh nhìn Thiệu Khuyên thành thất diệp chân pháp hỏa luôn rơi vào trên đảo nhỏ phương ảo cảnh biểu hiện mặt. Cũng không phải lấy đánh chi lực hoặc là bảo tạc chi lực khinh suất. Mà là mặt trời không ngừng xoay tròn ma sát, làm hao mòn ảo cảnh chi lực. Chu Dịch cũng không có nhàn rỗi. Trong tay ngắt một cái pháp quyết, đỉnh đầu cử quy quang ảnh liền cũng hướng phía tiểu đảo rơi đi. Sáu người ai cũng sẽ không xuất ra bản thân áp đáy hòm bản lĩnh. Như vậy chỉ làm cho những người khác làm giá y. Nhưng người nào cũng đừng nghĩ không ra tay. Lá vọng buông cần trông cậy vào chim sẻ tại sau cầm những người khác làm con cờ thí. Bằng không cũng đừng trách ảo cảnh sau khi mở ra lọt vào những người khác liên hợp chống lại. Cùng nhau đuổi ngươi lên sân khấu. Như vậy ăn ý tất cả mọi người có, Chu Dịch tự nhiên cũng không ngoại lệ. Kia cử quy quang ảnh tại hạ rơi trong quá trình sẽ không đình thành lớn. Đến cuối cùng thậm chí hầu như cùng tiểu đảo lớn bằng tiểu. Trực tiếp nằm ở ảo cảnh biểu hiện mặt. Sau đó sẽ không động. Nhưng Thiệu Khuyên Thành, xem Triều Kiếm Tôn, Xích Đỉnh Long Vương bọn người là lông mi hơi dương lên. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng cảm giác bị cử quy như vậy đè một cái. Tiểu đảo ảo cảnh dĩ nhiên dần dần yên lặng xuống tới. Thì dường như rơi vào trầm miên một dạng. Ảo cảnh lực lượng hoạt tính đang giảm xuống. Nội bộ linh khí vận chuyển không ngừng chậm lại. Dần dần hướng với tính. Cử quy trên lưng bố trí thành bát quái đồ văn vô số phù lục cũng bắt đầu không ngừng chớp động. Huyền ảo lực lượng ý cảnh bắt đầu khởi động. Đem ảo cảnh biến hóa phương pháp không ngừng suy diễn đi ra. Cũng điểm phá ảo cảnh hư thực mạnh yếu. Lúc này, trên đảo nhỏ ảo cảnh. Đối với mọi người mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ bí mật có thể nói. Huyễn pháp một khi bị phá vỡ vô căn cứ biến hóa, bại lộ chân thật. Vậy không nhắc tới chút nguyên thần cường giả, chính là nguyên anh kỳ, kim đan kỳ, thậm chí còn trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng sẽ không sợ hãi. Cái này ngay cả Trường Nhạc đạo tôn đều vô cùng kinh ngạc nhìn Chu Dịch liếc mắt. Khó trách hắn dám lấy nguyên anh trung kỳ tu vi khiêu chiến nguyên thần kỳ Thiệu Khuyên Thành. Thần thông như thế, pháp lực, quả thực làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Thính Triều Kiếm Tôn, Xích Đình Long Vương, Thôn Nhật Đại Thánh ánh mắt cũng rất nhỏ lóe lóe. Tuy rằng Chu Dịch xuất thủ trễ nhất, nhưng phá vỡ tiểu đảo ảo cảnh, rõ ràng là cái này nguyên anh trung kỳ vãn bối thành lập mấu chốt nhất tác dụng. Bất quá, ảo cảnh vừa vỡ, trên đảo Thanh Ly Ngọc Kỷ tự nhiên cũng liền thoát khốn ra, trực tiếp hóa thành một đảo thanh sắc bóng dáng, liền muốn phá vỡ hư không bỏ chạy. Thôn Nhật Đại Thánh đầu tiên gào to một tiếng, hắc vụ cuồn cuộn che khuất bầu trời, trong lúc đó đã hiển hóa Thôn Nhật Điêu nguyên hình chân thân, đem kia thanh sắc bóng dáng bao quanh vây quanh. Thanh sắc quang ảnh tả xung hữu đột, nhưng không cách nào phá vỡ hắc vụ chạy trốn. Pháp bảo không được đại thừa cấp độ, không người khống chế, liền không cách nào phát huy ra bản thân toàn bộ thực lực. Lúc này đối mặt Thôn Nhật Đại Thánh, liền không có sức đánh trả. Nhưng người khác cũng không khả năng ngồi xem Thôn Nhật Đại Thánh mang đi Thanh Ly Ngọc Kỷ. Thính Triều Kiếm Tôn trong hai mắt ba quang bắt đầu khởi động, phảng phất một mảnh xanh thắm biển rộng. Từ hắn trong con ngươi càng mơ hồ có thủy triều tiếng vang lên. Sau một khắc, Thính Triều Kiếm Tôn mắt phải đồng trong liền bắn ra một đạo xanh thắm kiếm quang, cuồn cuộn nổi lên cơn sóng gió động trời, chém tại Thôn Nhật Đại Thánh quanh thân hắc vụ thượng. Thôn Nhật Đại Thánh giận dữ, thái độ cường ngạnh. Hắc vụ một bên áp chế Thanh Ly Ngọc Kỷ, một bên cuộn sạch xanh thắm kiếm quang. Thính Triều Kiếm Tôn ngón tay kiếm quyết một dẫn, xanh thắm kiếm quang đã hóa thành một thanh kiếm khí bắn ra bốn phía phi kiếm, cả vật thể chớp đồng lam quang. Kiếm Minh Thanh cùng Hải Triều Thanh nối thành một mảnh, tại hắc vụ trong nhẹ nhàng một cái chuyển ngoặt, lại mang theo dường như thương hải kiểu vô biên cử lực phá tan Thôn Nhật Đại Thánh hắc vụ. Cùng lúc đó, phía dưới hải đảo xung quanh vô biên doanh hải cũng chiều lên sóng chiều. Cùng Thính Triều Kiếm Tôn kiếm thế hô ứng dâng lên, vô số đạo nghiền nát không gian sắc bén thủy kiếm phóng lên cao. Cùng Thính Triều Kiếm Tôn pháp bảo biển rộng chiều thăng trên thân kiếm hạ vây công Thôn Nhật Đại Thánh. Thôn Nhật Đại Thánh sắc mặt hơi đổi một chút, cùng hải long tộc một dạng đáng ghét. Tại biển rộng mênh mông thượng, hải long tộc cùng thương hải kiếm tu không hề nghi ngờ chiếm cứ tự đại mà lợi ưu thế. Cuồn cuộn thủy hệ linh khí bàng bạc vô tận, như vậy địa lợi ưu thế đã thật lớn đến có thể tả hữu chiến cuộc đi hướng tình trạng. Thôn Nhật Đại Thánh bất đắc dĩ, chỉ có thể trước buông tha Thanh Ly Ngọc Kỷ, toàn lực ứng đối. Lúc này mới tiếp được xem Triều Kiếm Tôn cái này một vòng thế công. Nhưng không đợi Thính Triều Kiếm Tôn đi lấy Thanh Ly Ngọc Kỷ, một đạo lôi quang hiện lên, đã đem Thanh Ly Ngọc Kỷ cuồn cuộn nổi lên, cũng Xích Đình Long Vương xuất thủ. Lôi Long Vương cười ha ha, ngươi có thể ngăn trở Thôn Nhật Điêu, lại không cản được bản vương. Thanh tử Lôi Đình khuyết tán ra, không thèm để ý chút nào xem Triều Kiếm Tôn thủy kiếm vây quanh. Từng đạo thủy kiếm bị Xích Đình Long Vương bát hoang thần lôi đánh nát, mà Xích Đình Long Vương cũng cuồn cuộn nổi lên Thanh Ly Ngọc Kỷ, sẽ bỏ chạy. Xích Đình Long Vương xin hãy dừng chân. Trường Nhạc đạo tôn mỉm cười, tuy rằng cùng Thiệu Khuyên Thành Thính Triều Kiếm Tôn không nhiều đối phó, nhưng mọi người khỏe sằng bậy đều là nhân tộc. Doanh Hải Thông đạo cũng là ở vào Thần Châu hảo thổ nhân tộc thế giới. Nếu để cho yêu tộc được Doanh Châu Tiên Sơn, đại gia trên mặt cũng không tốt xem. Từng cây một thanh sắc sợi dây trên không trung xuất hiện, ngăn cản Xích Đình Long Vương lối đi. Xích Đình Long Vương khu động bát hoang thần lôi, đem từng cây một sợi dây đánh nát. Nhưng thanh đằng phảng phất vô cùng vô tận, một bộ phận sợi dây bị đánh toái, cái khác không có trực tiếp thừa thủ lôi đình công kích sợi dây. Trái lại như bị tẩm bổ một dạng, mọc càng phát ra xuông xuông. Bị Trường Nhạc Đạo Tôn như vậy một ngăn trở, Xích Đỉnh Long Vương cũng không cách nào đi. Đỉnh đầu Thiệu Khuyên Thành thất diệp chân pháp hỏa luôn đã lấy đổ thiên chi thế đổ ập xuống hướng hắn đập xuống tới. Xích Đỉnh Long Vương hừ lạnh một tiếng, cả người lôi quang chớp động, kinh thiên long tiếng rên trong, đã hiển hóa nguyên hình chân thân, hóa thành một cái thân dài tiếp cận nhìn trượng tử vảy thiên long, toàn thân lân phiến cùng nhau mở nắm. Lôi đình chi lực càng phát ra hùng hồn, ngạnh sinh sinh khiêng ở Thiệu Khuyên Thành thất diệp chân pháp hỏa luân, cũng không đình phá hủy Trường Nhạc Đạo Tôn thuật pháp thần thông tạo nên nhìn vạn bích cây. Thiệu Khuyên Thành nhàn nhạt nói, long tộc cường giả quả thực không tầm thường. Tay phải pháp quyết một dẫn, phía trên thiên không nhất thời như nước văn kiểu đung đưa, thiên không phảng phất bị xé mở một đạo hư ảo quang ảnh khe hở. Tại nơi trong cái khe, sao lốm đốm đầy trời, tinh thần lóng lánh. Trong đó một quả hỏa hồng tinh thần càng ngày càng sáng sủa, thể tích cũng giống như càng lúc càng lớn. Cá nhân một loại hướng về phía dưới đập rơi, cự ly mọi người càng ngày càng gần cảm giác. Thiên không cửu diệu một trong hỏa diệu hỏa tinh. Hỏa tinh tinh tinh thần chi lực bị phóng đến rồi Thiệu Khuyên Thành thất diệp chân pháp hỏa luân thượng. Nhất thời để cho nàng thần thông lực lượng càng ngày càng mạnh, không ngừng nát bấy Xích Đỉnh Long Vương hộ thân bát hoang thần lôi. Lôi hỏa đối oanh, dẫn phát liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh. Trên đảo nhỏ không chân trời hoàn toàn bị tiếng sấm hỏa quang bao phủ. Xích Đỉnh Long Vương tuy rằng hung hãn, nhưng sức một mình khiêng Trường Nhạc Đạo Tôn cùng Thiệu Khuyên Thành hai đại cường giả vây công, cũng cảm thấy áp lực không nhỏ. Nhất là hắn còn muốn phân ra tinh thần trấn áp Thanh Ly Ngọc Kỷ. Bất đắc dĩ, Xích Đỉnh Long Vương cũng chỉ có thể trước buông tha Thanh Ly Ngọc Kỷ, toàn thân tâm đối phó trước mắt thế công. Thanh Ly Ngọc Kỷ lần nữa thay chủ, đó là Thính Triều Kiếm Tôn hóa thành xanh thắm kiếm quang, vọt tới. Thiệu Khuyên Thành con ngươi quang lóe lên, tay phải thúc giục thất diệp chân pháp hỏa luân, tay trái thì ngắt cái khác pháp quyết, phảng phất đến từ cửu cực hàn chi lực tràn ngập ra, nhất thời chĩa vào Thính Triều Kiếm Tôn Thương Hải kiếm đạo. Đại chư thiên thất diệu chân pháp thủy diệu thần tinh thần thông thần tinh huyền lấm băng sát, phương pháp này triển khai Thiệu Khuyên Thành cũng không sợ Thính Triều Kiếm Tôn chiếm biển rộng địa lợi ưu thế. Trong lúc nhất thời, mấy đại nguyên thần cường giả chiến làm một đoàn. Mà đúng lúc này, Chu Dịch thúc giục thật lớn linh quy quang ảnh cũng rơi xuống, che hướng Thanh Ly Ngọc Kỷ. Thiệu Khuyên Thành hai mắt hàn quang phụt ra, tiểu bối, ngươi thật đúng là dám đến. Chu Dịch không vội không từ nói, Thiệu Khuyên Thành, liền khiến ta nhìn ngươi một chút Đông Thiên Môn được vài phần thiên môn chính thống. Bích Xu Chư Thiên Độn giới pháp ngay cả có khiếm khuyết, nhưng không biết cái khác thần thông có hay không hoàn chỉnh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0747. Gặp mặt trực tiếp phóng đại chiêu. Chu Dịch bình tĩnh nhìn Thiệu Khuyên Thành trong hai mắt thần quang trầm tĩnh, nhẹ nhàng phun ra một ngụm bạch khí. Bạch khí ngưng kết là thật thể, biến hóa thành nhiều đóa vảy cá trạng mây trôi, phiêu phù ở Chu Dịch đỉnh đầu. Có chừng phương viên 3-4 mẫu cao thấp, vảy cá trạng đám mây bên trên xuất hiện một đầu núi cao kiểu đại tiểu hắc sắc kỳ lân. Hình thể so với lúc đầu bắt thiểu bằng lúc còn muốn lớn hơn ra rất nhiều, uy nghiêm khí thế cũng càng thêm dày đặc. Kỳ lân cùng linh quy hai đại to lớn quang ảnh cùng xuất hiện tại Chu Dịch bên cạnh. Đồng thời Chu Dịch trước người trong hư không xuất hiện một tòa hắc sắc bia đá, phảng phất vô tận hắc ám, trực tiếp đem Thanh Ly Ngọc Kỷ thôn phệ. Đúng là hóa sinh cấp độ pháp bảo Vĩnh Dạ Ma Bia. Vĩnh Dạ Ma Bia vừa hiện thân đã đem Thanh Ly Ngọc Kỷ trấn áp. Chu Dịch vẻ mặt thản nhiên, tựa hồ hoàn toàn không sợ bản thân bởi vậy trở thành những người khác liên thủ vây công đối tượng. Thiệu Khuyên Thành đám người thấy thế, tâm lý đều là hơi trầm xuống. Người này nhìn như cuồng bội, nhưng không giống tham dục mông tâm hồn người, dám làm như thế tất nhiên có hắn cậy vào. Tâm lý nghĩ như vậy, mấy người động tác cũng không chậm. Đạt được thanh ly ngọc kỷ, người tự nhiên sẽ trở thành chúng chú mục. Ngay cả Trường Nhạc đạo tôn cũng chuẩn bị xuất thủ. Nhưng lúc này chỉ thấy Chu Dịch một thân tử sắc trường sam bên ngoài. Đột nhiên xuất hiện nhất kiện bạch sắc bào phục mặc lên người. Cái này bạch sắc ngoại bào phong cách cổ xưa trang nhã, rất có cổ phong. Biểu hiện mặt tản mát ra dịu dàng bạch quang. Bạch quang trong truyền đến sáng sủa sách thanh. Lúc đầu không tưởng mắt, phảng phất khắp thiên hạ người đọc sách cùng nhau đọc sách bàn thảo. Thiệu Khuyên Thành, Thính Triều Kiếm Tôn, Trường Nhạc đạo tôn thấy, sắc mặt đều có chút phức tạp. Chí Thánh cổ phục. Thượng cổ văn đàn Chí Thánh tiên sư đã từng mặc trường bào, có chút đặc biệt tại những tu sĩ khác trong tay. Không phát huy ra chút nào tác dụng, tựa như cùng thế tục y bào. Nhưng ở văn hoa chi khí cùng đạo pháp tu vi thượng đều có nên chỗ nhân thủ trong. Nhưng có thể phát huy kinh người uy lực, hơn 3 năm trước đây. Chu Dịch đi Thiên Kinh Thành đi thi. Một Thiên Kinh Thế Văn Chương dẫn phát trăm thánh tề minh. Kim đan hậu kỳ tu vi đạt được cái này hóa sinh pháp bảo tán thành. Oanh động thiên hạ. Sau khi Chí Thánh cổ phục theo Chu Dịch ly khai Thiên Kinh Thành trường thi. Không có bày ra qua uy lực. Cho nên rất nhiều người dần dần quên được chuyện này. Chỉ coi làm một món kỳ văn hỗn tạp nói. Nhưng Thiệu Khuyên Thành đám người cũng không sẽ bỏ qua. Bởi vì bọn họ rõ ràng tại Chí Thánh cổ phục thượng cảm nhận được một cổ cường đại lực lượng ý chí. Phảng phất khắp thiên hạ văn nhân tinh thần ý chí, dung hội tụ cùng một chỗ. Bừng tỉnh thiên địa chính đạo, chấn động cổ kim thiên thu. Tại Chu Dịch bên cạnh trong hư không, mơ hồ có một cái khí chất tao nhã. Nhưng ngông nghênh bung bung râu dài lão giả quang ảnh hiện lên. Cùng hắn đứng sóng vai. Đó là Xích Đình Long Vương cùng Thôn Nhật Đại Thánh, như vậy không rõ Chí Thánh cổ phục nội tình đại yêu. Lúc này vẻ mặt cũng hơi ngưng trọng. Hóa sinh cấp độ pháp bào. Đừng nói Nguyên Anh Trung Kỳ Chu Dịch. Thay đổi Thiệu Khuyên Thành. Trường Nhạc đạo tôn bọn họ như vậy Nguyên Thần nhất trọng cường giả tới khống chế thúc dục. Cũng không có thể hoàn toàn phát huy nó công hiệu. Chỉ có thể nói, so Nguyên Anh Kỳ tu sĩ có thể thúc dục ra càng nhiều lực lượng. Thế nhưng trước mắt Chí Thánh cổ phục thực sự cổ quái. Không mạnh đi gạt bỏ nó pháp bảo nguyên linh điều kiện tiên quyết. Cho tới bây giờ không ai có thể đem chi luyện hóa. Hết lần này tới lần khác tán thành, lúc đó Kim Đan hậu kỳ Chu Dịch không nói. Lúc này bị Nguyên Anh Trung Kỳ Chu Dịch thúc dục. Dĩ nhiên có thể phát huy ra Nguyên Thần nhất trọng tu sĩ thúc dục hóa sinh cấp độ pháp bảo mới có lực lượng. Tuy rằng cảm thấy vi phạm lẽ thường. Nhưng Thiệu Khuyên Thành đám người có đầy đủ lý do hoài nghi, nếu là Chu Dịch đạt được Nguyên Thần nhất trọng cảnh giới. Rất khả năng có hy vọng triệt để khống chế như vậy nhất kiện hóa sinh cấp độ pháp bảo. Chí Thánh cổ phục vừa xuất hiện, Chu Dịch giơ tay lên liền ở trên hư không trong viết dâng lên. Mặc dù là viết, nhưng chỉ là trong nháy mắt công phu, vô số quang ám văn tự liền xuất hiện ở trong hư không. Không giống với dĩ vãng. Lúc này Chu Dịch lấy quang ám tương sinh chi lực viết liền văn tự. Mỗi một người đều có 10 trượng phương viên cao thấp. Thật lớn văn tự huyền phù tại không trung, làm cho lấy cực độ chấn động cảm giác. Rất nhiều văn tự sắp hàng. Biến đổi. Giống như tại tạo thành nào đó đại trận thông thường. Hay hoặc giả là tại viết nào đó kinh thiên động địa ghi lại văn chương. Tuy rằng thân ở doanh hải như vậy dị độ trong không gian. Nhưng trong thiên địa văn hóa chi khí, trí tuệ chi quang cùng nhau hiện lên, hóa thành một chút lưu quang cùng ưu mỹ vui vẻ thanh tung khắp trong không khí. Phảng phất thiên nữ tán hoa, tiên âm quấn lương. Cái này thiên rộng rãi văn chương, hóa thành một đảo kim kiều, hướng về chân trời bị ngạn kéo dài. Phảng phất không có phần cuối. Văn chương đoạn thứ nhất, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Không ngừng đi trước, muốn mở tương lai vô hạn khả năng, đại biểu, khai sáng, nhân đạo đại thế, không bảo thủ không chịu thay đổi, không nước chảy bèo trôi, vĩnh viễn về phía trước không ngừng rảo bước tiến lên. Văn chương thứ hai đoàn, đột phá toàn bộ cách trở, siêu việt toàn bộ gian nguy, đại biểu, siêu việt, địch nhân đem bị siêu việt. cửa ải khó khăn đem bị siêu việt. Thời gian đem bị siêu việt. Thế giới cực hạn cũng cuối cùng đem bị siêu việt. Chỉ nhân đạo đại thế. Không ngừng đi trước. Vĩnh viễn vô cực hạn. Mà văn chương thứ ba đoàn. Nhìn như bình thường. Lại ý nhị sâu xa. Đại biểu chia sẻ. Đại biểu giáo hóa. Đại biểu dẫn dắt. Nguyện vì thiên hạ trước. Có thể vì thiên hạ sư. Giảng giải thánh hiền đạo lý. Vạn dân bất luận hiền ngô. Chỉ cần nguyện ý. Đều có thể tiếp thu giáo hóa. Cách này thứ ba đoàn văn chương cùng chu dịch tự thân văn hoa chi khí hoàn mỹ phù hợp, bày ra được vô cùng nhuần nhuyễn. Ba đoàn văn chương. Cộng đồng tạo thành chu dịch độc môn tự nghĩ ra thần thông. Đem văn hoa chi khí cùng đạo pháp chi lực hoàn mỹ kết hợp chư thánh thiên chương. Cũng chính là lúc đầu chu dịch cuộc thi. Dẫn động trăm thánh tề minh văn chương. Văn chương vừa ra. Chí thánh cổ phục bạch quang trong phảng phất có vô số nhân ảnh thoáng hiện. Đều là thiên thu lịch đại văn nhân sĩ tử. Mọi người cùng nhau đọc chậm cách này thiên chư thánh thiên chương. Pháp bảo lực lượng cùng chu dịch thần thông hoàn mỹ kết hợp. Cho nhau xúc tiến. Chí thánh cổ phục lực lượng gia trì tại chu dịch thần thông thượng. Mà chu dịch thần thông trong văn hoa chi khí cũng cùng chí thánh cổ phục kích động tổng minh. Tại chí thánh cổ phục dưới tác dụng. Kia phảng phất quán thông thiên địa kim kiều càng phát ra ngưng luyện. Chu dịch mang theo vĩnh xả ma bia một bước bước trên kim kiều. Trực tiếp biến mất. Đây hết thảy nói đến dài răng rặc. Nhưng trên đảo nhỏ phương thời không phảng phất đều bị vặn vẹo đọng lại. Chỉ là không được bắn ra chỉ công phu. Chu dịch đã tại chỗ tiêu thất. Mang theo thanh ly ngọc kỷ chân đạp kim kiều. Viễn đồn chân trời. Ngay cả Thiệu Khuyên Thành. Xích Đình Long Vương, Trường Nhạc Đạo Tôn chờ một đám cường giả, tại kim kiều dâng lên trước mắt, đều tinh thần không thuộc về, bị định trụ trong nháy mắt, chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn tiêu thất ở chân trời kim quang, mỗi một người đều sắc mặt khó coi, lập tức hóa thành năm đạo độn quang đuổi theo. Thiệu Huyên Thành cả hai tay các bóp bất đồng pháp quyết, đỉnh đầu thiên không hé hư ảo quang ảnh vết nứt. Sau đó chỉ thấy một đỏ một xanh hai đại tinh thần cộng đồng lóng lánh. Đúng là hỏa diệu hỏa tinh cùng thủy diệu thần tinh. Quan triều kiếm tôn đồng dạng nhấc lên đại hải triều thăng kiếm, hóa thành xanh thắm kiếm quang. Số chết truy tại chu dịch phía sau, sẽ một kiếm chém rụng. Xích đỉnh long vương thân hóa lôi quang. Tốc độ so quan triều kiếm tôn còn muốn nhanh hơn. Trường Nhạc Đạo Tôn tốc độ tuy rằng hơi chậm, nhưng không vội không nóng này. Cũng theo sát chu dịch. Thế nhưng rất nhanh Thiệu Khuyên Thành. Quan triều kiếm tôn cùng Xích Đình Long Vương liền đều phát hiện. Tuy rằng chu dịch chân đạp kim kiều đã rõ ràng ở trước mắt. Nhưng nhóm người mình nhưng không cách nào tập trung vị trí hắn. Không cách nào triển khai công kích đưa hắn ngăn lại. Chu dịch bình tĩnh đứng ở kim kiều bên trên. Đỉnh đầu thật lớn linh quy quang ảnh hiện lên. Trong hai mắt hào quang không ngừng chớp động. Mai rùa biểu hiện ra ức phù lục văn tự không ngừng biến hóa, tiến hành vô số lần bói toán. Nếu như cử ly có thể gần hơn một ít, Thiệu Khuyên Thành đám người có thể tập trung chu dịch, sau đó triển khai công kích. Nhưng hết lần này tới lần khác cử ly thủy chung còn kém như vậy một điểm. Khiến Thiệu Khuyên Thành bọn họ phiền muộn được nghĩ muốn thổ huyết. Bị chu dịch chiếm trước một điểm tiên cơ. Điểm này tiên cơ nghĩ muốn hóa nhau tới thực sự quá khó khăn. Sáu người, một trước năm sau, hóa thành sáu đạo loang loáng. Tại doanh hải phía trên trong hư không không ngừng chớp động. Một mặt muốn nhìn chằm chằm đối phương. Một mặt còn muốn nhỏ tâm tách ra doanh hải trong trọng trọng hoàn cảnh. Một màn này rơi vào Thiệu Hoa Dương đám người trong mắt, còn có Lôi Long tộc kim sĩ đại bằng nhất tộc chúng yêu nhãn trong. Cũng làm cho bọn họ giật mình không thôi. Nghĩ không ra lục gia đoạt bảo. Năm đại nguyên thần trình độ cường giả không có thể chiếm được tiên cơ. Ngược lại là chu dịch cái này nguyên anh trung kỳ tu sĩ trước nhổ thứ nhất. Chu dịch bị Thiệu Khuyên Thành năm đại cường giả ngăn chặn, lại vẫn có thể mang theo thanh ly ngọc kỷ đột phá vòng vây. Đó là Thạch Tinh Vân thấy cũng hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Làm Lâm Phong đi tới tiểu đảo phủ cận lúc, liền chính đẹp thấy chu dịch đột phá vòng vây thoát thân một màn. Hắn lắc đầu bật cười. Ha ha, quả nhiên là tiểu dịch phong cách. Đối với mình mấy cách đệ tử phong cách chiến đấu, Lâm Phong cách này làm sư phụ tự nhiên biết chi quá sâu. Cùng ra thích giả heo ăn hổ chơi nghịch tập tiêu diễm bất đồng. Chu dịch cùng người đấu pháp, không có gì thăm dò. Vào tay để lại đại chiêu. Bằng ngắn gọn trực tiếp phương thức kết thúc chiến đấu. Giải quyết đối thủ. Trừ phi là như lúc đầu Thiệu Bằng như vậy. Cùng hắn chênh lệch thật sự là quá lớn. Mới có thể chỉ là ngẫu nhiên. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Nhưng cược con kiến tự nhiên không cần thiết. Chênh lệch không lớn đối thủ. Chu dịch cho tới bây giờ đều là trực tiếp một cách đại chiêu trục trở mình. Cùng hắn đấu pháp. Đối thủ duy nhất tuyển chọn chính là đồng dạng ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó. Đại gia đối về phóng đại chiêu. Không thể buông tha cường giả thắng. Nếu là vừa mới bắt đầu nghĩ giữ lại thực lực bảo lưu lá bài tẩy. Kia rất xin lỗi. Ngươi lá bài tẩy rất lớn tỷ lệ sẽ mãi cho đến chết đều đánh không được. Một tay bài tốt sau cùng che chết ở trong tay mình, cảm giác kia quả thật không thế nào tuyệt vời. Nói ví dụ hiện tại Thiệu Khuyên Thành đám người. Ngay nhận thức loại tư vị này. Tuy rằng đã tận lực đánh giá cao Chu Dịch. Nhưng làm nguyên thần tu sĩ đối mặt nguyên anh kỳ tu sĩ. Tại chân chính ngay mặt đã giao thủ. Chính thức hiểu qua thực lực đối phương trước khi. Trong lòng Thủy Chung là có ưu thế. Đây cũng không phải là ngạo mạn tự đại. Mà là bình thường tự tin. Nguyên thần tu sĩ đối mặt nguyên anh tu sĩ sợ hãi rụt rè. Cẩn thận một chút. Vậy hắn nhiều năm như vậy đạo pháp cũng đều sửa không. Nhưng đụng phải Chu Dịch như vậy một cách thực lực hoàn toàn vi phạm lẽ thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Thiệu Khuyên Thành đám người nhất thời đều ăn biết. Bị Chu Dịch giành được tiên cơ. Đối mặt bản thân một đám nguyên thần cường giả. Bất kỳ một cách nào nguyên anh kỳ tu sĩ đi lên liền xuất toàn lực. Điểm này Thiệu Khuyên Thành bọn họ nghĩ tới. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới Chu Dịch xuất toàn lực mạnh như vậy. Chiếm được tiên cơ sau. Bọn họ năm cái dĩ nhiên dám vặn không trở lại. Đây cũng chính là Chu Dịch đối mặt năm người hợp vây. Cho nên tuyển chọn đột phá vòng vây viễn đồn. Cách này nếu như một mình đấu. Chu Dịch toàn lực công qua đây. Mấy cái nguyên thần tu vi trình độ cường giả cũng đều âm thầm cao mày. Cảm thấy áp lực. Chỉ cần hơi chút không ai có thể ngăn trở một chút tiểu tử này. Xích Đình Long Vương lạnh giọng nói. Bọn họ còn kém một điểm là có thể đuổi kịp Chu Dịch. Chu Dịch thần thông pháp lực đã ở toàn lực tránh né bọn họ tập trung. Lúc này dù cho một cái kim đan kỳ tu sĩ hơi chút quấy nhiễu trở ngại một chút. Đều có thể đem Chu Dịch đoạn hạ. Lần này đoạn hạ. Hắn còn muốn mang theo Thanh Ly Ngọc Kỷ đột phá vòng vây. Vậy muôn vàn khó khăn. Thiệu Khuyên Thành tuy rằng thần sắc hơi có chút tức giận cũng không gấp gáp, lặng lặng nói. Hắn chạy không được. Lời còn chưa dứt, trong hư không đột nhiên xuất hiện cả người đến xanh thấm bào tử thanh niên, cười nói. Thiệu sư tỷ, ta tới chậm một bước. Xin hãy tha lỗi. Bất quá bây giờ xem ra. Tới sớm quả thật không bằng tới xào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0748. Không làm chết sẽ không phải chết. Mặt thiên thanh sắc bảo phục thanh niên hiện thân sau khi. Ánh mắt liền nhìn chăm chú vào trong hư không Chu Dịch. Kim quang chớp đồng giữa. Đảo loạn không gian. Thiệu Khuyên Thành đám người tuy rằng không có thể đuổi theo Chu Dịch. Nhưng là có thể dùng Chu Dịch tuyển chọn phi độn lộ tuyến trở nên có hạn. Song phương cũng không phải là đơn thuần so đấu độn pháp tốc độ, nhưng thật ra là thần thông biến hóa trong lúc đó tính toán. Thanh niên này tuy rằng chưa nguyên thần, nhưng là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Một thân thần thông pháp lực càng là cường đại, không cho người coi thường. Thiệu Khuyên Thành nói, Doãn sư đệ, ngươi quả thực đến đúng lúc. Đông Thiên Môn đích truyền Doãn Thương Trần mỉm cười. Có thể cho thiểu sư tỷ giúp bắt tay, là ta vinh hạnh. Tuy rằng thần thái dễ dàng, nhưng Doãn Thương Trần cũng không có xem nhẹ Chu Dịch. Đối phương bị năm cái nguyên thần trình độ cường giả vây truy chặn đường. Vẫn đang có thể đột xuất vòng vây. Như vậy thủ đoạn, hắn tự nhận làm không được. Bất quá hắn vốn có cũng không trông cậy vào có thể thắng được Chu Dịch. Chỉ cần có thể ngăn đối phương một chút. Thiệu Khuynh Thành đám người dĩ nhiên là đuổi theo tới. Nghĩ tới đây, Doãn Thương Trần cũng không nói thêm cái gì. Đỉnh đầu thanh quang bắt đầu khởi động. Thiên địa pháp tướng trực tiếp bay ra. Hóa thành một cái cao tới trăm trượng cự nhân. Kia cự nhân đỉnh đầu. Mơ hồ có chư thiên thế giới cùng nhau vận chuyển. Mang đến áp lực thật lớn. Phảng phất chư thiên vạn giới cùng nhau chấn áp xuống tới. Doãn Thương Trần bàn tay đẩy kia cự nhân đỉnh đầu chuyển động không ngớt cự vòng liền hướng phía Chu Dịch đập xuống tới. Trước người hắn một phe này thiên địa kịch liệt lay động. Phảng phất một bức họa cuốn bị người kịch liệt xoa nắn. Phương viên mấy trăm dặm linh khí toàn bộ chôn vùi. Bị Doãn Thương Trần như vậy một khuấy. Kim Kiều đang toàn lực ứng đối Thiệu Khuynh Thành đám người Chu Dịch. Nhất thời cảm giác mình lối đi bị ngăn cản. Ngươi kém đến còn xa đây. Chu Dịch biểu tình bất biến, tay một chỉ Kỳ Lân một tiếng rít gào. Cuồn cuộn nổi lên một đoàn hắc quang. Phảng phất núi cao di động tựa như chạy trốn. Mỗi bước ra một bước lực lượng đều cuồng bạo cực kỳ. Đem bị đảo loạn hư không một lần nữa phá vỡ. Chu Dịch chân đạp Kim Kiều, hóa thành kim quang. Liền muốn ré qua mà qua, tốc độ không giảm chút nào. Doãn Thương Trần âm thầm cau mày. Hắn cũng là Đông Thiên Môn thế hệ này nhân tài mới xuất hiện. Trọng điểm bồi dưỡng nhân tài. Nhập môn tuy rằng so với muộn. Nhưng tu vi tốc độ tiến bộ cực nhanh. Một thân thần thông pháp lực cũng là không tầm thường. Thế nhưng lúc này lấy Nguyên Anh hậu kỳ tu vi. Ngay cả thiên địa pháp tướng đều vận dụng. Nhưng ngay cả ngăn trở Chu Dịch dừng bước đều làm không được. Cái này khó tránh khỏi khiến hắn trong lòng dâng lên cường liệt cảm giác bị thất bại cùng cảm giác không thoải mái biết. Bản môn còn là muốn mau chóng một lần nữa tập hợp đủ tất cả đạo pháp điển tịch mới là. Nhưng Doãn Thương Trần dù sao bất phàm, lập tức liền lần nữa khôi phục lãnh tính. Tâm niệm điện thiểm trong nháy mắt chuyển qua vô số ý niệm. Ta kỳ thực chỉ cần hơi chút ngăn trở cái này Chu Dịch một chút. Thiệu sư tỷ bọn họ liền có thể một lần nữa đưa hắn vây quanh. Đến lúc đó đối mặt ba cái nguyên thần tu sĩ, hai cái yêu tộc đại thánh, hắn chỉ nuốt hận một cái hạ tràng. Doãn Thương Trần hít mắt lại, ánh mắt u lãnh. Cần làm tức giận hắn, khiến hắn mất đi lãnh tính cùng lý trí mới được, tâm cảnh nữa vững chắc tu sĩ. Trừ phi thật vô dục vô cầu, không thích không hận bằng không luôn sẽ có chấp niệm, có tâm ma. Mà cái này Chu Dịch tâm ma, không hề nghi ngờ chính là hắn phụ thân và mẫu thân. Một niệm đến tận đây, Doãn Thương Trần cười nói. Mạnh Băng Vân tuy rằng bởi vì đạo tâm nghiền nát mà bị Thái Hư Quan trục xuất sư môn. Nhưng không hẳn cũng không có nàng năm đó vì tu Thái Thượng Vong tình đạo. Vào hồng trần lịch ngàn tỉnh. Một điểm đôi môi vạn người thường. Đã đánh mất Thái Hư Quan mặt xuyên cớ a. Hắn đây là tiêu chuẩn trợn mắt nói mò, bẻ cong sự thực. Dùng chỉ tốt ở bề ngoài tin tức tới chửi mới Mạnh Băng Vân. Chu Dịch nghe vậy, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Chân mày hơi nhíu lên. Nhưng rất nhanh Chu Dịch chân mày liền giãn ra. Sau một khắc, hắn liền chân đạp Kim Kiều bay thẳng đến Doãn Thương Trần đụng tới. Doãn Thương Trần sớm có chuẩn bị. Đỉnh đầu cự nhân dáng dấp thiên địa pháp tướng. Song trưởng đẩy ngang. Cuồn cuộn pháp lực hóa thành nhất phương tiểu thế giới. Đem Doãn Thương Trần che chở ở trong đó. Lấy nhất phương tiểu thế giới đón đánh Chu Dịch. Thiên môn bí truyền thần thông chư thiên đại giới chú. Dùng để hộ thân phòng ngự đỉnh cấp hộ pháp thần thông. Mà ở chư thiên đại giới chú nổi. Doãn Thương Trần không có giữ lại thực lực. Hai tay đang bốc lên pháp quyết. Thỉnh bảo bối hiện thân. Nhất kiện đen nhánh pháp bào xuất hiện ở trên người hắn, phảng phất vũ trụ nguyên ám, đem cả người hắn bao phủ. Nguyên thần pháp bào khí tức cường đại từ đó hiện lên, pháp bào trong truyền ra một thanh âm. Tốt to lớn thần thông. Còn có một món hóa thân cấp độ pháp bào lực lượng gia trì. Hai người hợp lực. Thực sự hung mãnh. Ta đó là phát huy ra toàn bộ lực lượng. Có thể không ngăn trở đã ở hai nói. Hắn không có khả năng toàn lực xuất thủ đối phó ta. Trừ phi hắn muốn cùng ta đồng quy vô tận. Bằng không toàn lực công kích ta. chẳng khác nào đem mình sau lưng bán hết cho Thiệu sư tỷ bọn họ. Nghe Doãn Thương Trần nói như vậy, pháp bào trong thanh âm như cũ ngưng trọng, vẫn không thể sơ suất. Nói, u ám hắc quang một quyển, đem Doãn Thương Trần mang theo cùng nhau thu nhỏ lại, cấp tốc biến thành một cái điểm nhỏ, tại chư thiên đại giới chú hình thành tiểu thế giới trong tiêu thất vô tung, không biết đi nơi nào. Doãn Thương Trần tại pháp bảo bảo vệ hạ, vẫn có thể thấy rõ tình huống ngoại giới. Mắt thấy Chu Dịch Công tới, cười lạnh nói, thần thông pháp lực cường đại thì như thế nào? Tâm cảnh thượng lỗ thủng quá, nhẹ nhàng điểm một cái, liền lập tức làm lên chuyện ngu xuẩn tới. Như ngươi vậy tu sĩ có thể sống tới ngày nay, mà khi thật là muốn cảm tạ thần Phật phù hộ, hồng phúc tề thiên. Bất quá cho tới hôm nay mà thôi. Chính nghĩ như vậy, Doãn Thương Trần đột nhiên cảm giác không đúng. Chu Dịch đối với đuổi khi hắn phía sau Thiệu Khuynh Thành đám người bất ngờ không quan tâm, một lòng một dạ hướng phía hắn công qua đây. Đối với tự thân phòng ngự hoàn toàn bỏ qua, một bộ không chết không ngất tư thế, muốn đem hắn chém giết nơi này. Doãn Thương Trần ngẩn người. Tuy rằng hắn mẫu thân hơn phân nửa là hắn nghịch lân, nhưng cái khó đạo thật vì một câu ngôn ngữ phỉ báng, sẽ theo ta đổi mệnh. Sau một khắc, Doãn Thương Trần mở to hai mắt nhìn. Nhìn Chu Dịch người khoác chí thánh cổ phục, chân đạp chư thánh thiên trương biến thành kim kiều, trong nháy mắt nghiền nát hắn chư thiên đại giới chú biến thành phòng ngự tiểu thế giới. Vô số ngâm nga văn chương tiếng đọc sách tại trong thiên địa tiếng vọng. Hạo nhiên chính khí không ngừng nhộn nhạo, kim kiều chấn áp xuống tới, thời không phảng phất vặn vẹo đình trệ. Trong hư không, một cái giường như nhỏ bụi kiểu điểm đen nhỏ không ngừng thành lớn. Cái này điểm đen nhỏ chống cự thành lớn, thế nhưng lại không thể làm gì. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị hoàn nguyên thành một đoàn hắc quang. Sau đó lộ ra bên trong hắc sắc pháp bào dưới sự bảo vệ Doãn Thương Trần. Chí thánh cổ phục pháp bảo nguyên linh, lão giả sâu dài kia, nhìn chằm chằm hắc sắc pháp bào trọng trọng hừ một tiếng. Bạch quang chớp đồng chỗ, nhất thời đem hắc sắc pháp bào định trụ. Mà Chu Dịch chư thánh thiên trương cường đại thần thông chi lực, lấy không thể ngăn trở trạng thái hướng về Doãn Thương Trần chấn áp xuống đi. Doãn Thương Trần mặt trầm như nước. Ngươi muốn hợp lại, vậy hợp lại, thấy đáy ai chết. Hắn thiên địa pháp tướng lực lượng phát huy đến mức tận cùng, đón đánh Chu Dịch chư thánh thiên trương. Là hắn công kích ta trong chớp nhoáng này, đã cũng đủ Thiệu sư tỷ bọn họ đuổi theo. Ta hiện tại cần làm chính là toàn lực phòng ngự, miễn cho bị tiểu xúc sinh này đổi mệnh. Vậy quá không đáng. Ý niệm vừa mới chuyển đến nơi đây, Doãn Thương Trần liền nhận được Thiệu Khuynh Thành thần thức pháp lực truyền âm. Doãn sư đệ mau lui. Doãn Thương Trần trong lòng lúc này cũng hiện lên cực độ cảm giác nguy hiểm. Nhưng không đợi hắn làm ra tiến thêm một bước phản ứng, liền thấy khiến hắn can đảm muốn nứt ra một màn cảnh tượng. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một chương bức họa cuộn tròn quyển trục nổi trong hình vẽ đến một cái huyết hà. Bức họa cuộn tròn tỏa ra ô quang. Trong hình vẽ huyết hà biến thành sự thật. Nồng đặc tanh hôi máu đen từ đó cuồn cuộn không ngừng chảy ra tới, vắt ngang tại trên bầu trời, phảng phất một cái treo ngược huyết sắc thiên hà. Này sơ bẩn huyết hà vừa lúc ngăn trở Thiệu Khuynh Thành bọn họ đuổi theo Chu Dịch lối đi. Nhất kiện pháp bào, huyết hà chân thủy luyện chế pháp bào. Thiệu Khuynh Thành bọn người là khẽ nhíu mày. Bọn họ trước đây không có thể phát hiện còn có người ẩn nấp ở một bên, chỉ là trong lòng mơ hồ có chút bất an ổn cảm giác. Cho tới giờ khắc này huyết hà đồ xuất hiện, đối phương chủ động hiện thân, bọn họ mới rốt cuộc xác nhận nó tồn tại. Đối phương không động thủ thì lấy, một khi động thủ, khí tức ba động lập tức bị năm người phát hiện, phân biệt tách ra huyết hà. Thiệu Khuynh Thành đám người ánh mắt ngay sau đó liền hướng cùng một cái phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cả người đến từ y, màu da cổ đồng thanh niên bình tĩnh đứng ở trong hư không. Một đạo mờ ảo khó dò băng xương khi hắn bên cạnh phiêu đãng, như xương như huyễn giữa, mơ hồ có chói mắt kiếm quang hàn mang thoáng hiện. Thiệu Khuyên Thành, Trường Nhạc Đạo Tôn, Quan Triều Kiếm Tôn thấy thế, đều là tâm lý trầm xuống. Nhưng vẫn là ám thở dài, đang gật đầu làm lễ. Nguyên lai là huyền môn chi chủ ngay mặt, lễ độ. Xích Đình Long Vương cùng thôn Nhật Đại Thánh cũng đều hơi nhíu mày. Là huyền môn chi chủ phân thân. Thế nhưng mới nguyên anh hậu kỳ tu vi, vừa rồi ẩn nấp hành tung tách ra bọn ta linh thức. Chúng ta đều mới chỉ có thể mơ hồ cảm thấy một tia bóng sáng. Cảm giác hoàn toàn không thua gì với nguyên thần nhất trọng cảnh giới tu sĩ. Huyền môn chi chủ quả nhiên danh bất hư truyền. Thiệu Khuyên Thành trong lòng khẽ động. Tâm niệm câu thông bản thân giải rác bên ngoài pháp lực mầm móng. Nhất thời phát hiện trong đó một khỏa cùng mình mất đi liên hệ. Là thiểu bằng viên kia. Tại ta hoàn toàn không có phát hiện dưới tình huống. Xóa sạch tiêu mất pháp lực mầm móng. Xóa sạch tiêu sau khi. Ta nếu không phải chủ động kiểm tra. Cũng vô chi vô giác. Xem ra Thanh Ly Ngọc Kỷ tin tức. Hắn cũng là từ thiểu bằng chỗ đó đạt được. Lâm Phong bản thân đến nơi này, dù cho chỉ là một phân thân, nhưng bày ra thực lực đã khiến Thiệu Khuyên Thành đám người âm thầm nhíu mày. Hắn lại có Băng Phách Vân Miêu cùng Huyết Hà Bức Họa cuộn tròn hai bảo nơi tay. Dù cho bản tôn không hàng lâm, cũng không dung người ở tại tràng coi thường. Chỉ bất quá Thiệu Khuyên Thành bọn họ cái này bị Lâm Phong một ngăn trở, Doãn Thương Trần Việt vui có thể to lắm. Chư Thánh Thiên Trương biến thành Kim Kiều Thượng. Vô số quang ảnh hiện lên. Phảng phất nhìn vạn người đọc sách cùng Chu Dịch đang sóng vai đứng ở Kim Kiều Thượng. Đồng thời phát ra rộng rãi hò hét. Nhân đạo đại thế. Như lịch sử sóng triều. Không thể nghịch chuyển. Không thể ngăn trở. To lớn cự lực trực tiếp nghiền nát Doãn Thương Trần Thiên Địa Pháp Tướng. Tính sai. Doãn Thương Trần vành mắt muốn nứt ra nhìn trong hư không trở trụ Thiệu Khuyên Thành đám người Lâm Phong. Sau đó chỉ thấy trước mắt kim quang chớp động. Tiếng đọc sách vang lên một mảnh. Phảng phất toàn bộ thế giới đều đọng lại thông thường. Thiên địa pháp tướng sau khi Chu Dịch công kích căn bản không đình tiếp tục hướng về Doãn Thương Trần bản thân công tới. Thiệu Khuyên Thành chân mày khẩn túc. Hơi do dự một chút sau. Thân thể còn là hóa thành bích quang. Vòng qua Lâm Phong, hướng Chu Dịch đuổi theo. Thiệu bằng nàng có thể lưu lại cơ quan ám ký. Một khi tiết lộ trọng yếu bí mật liền tự động vận chuyển để mà diệt khẩu. Nhưng Doãn Thương Trần làm Đông Thiên Môn nổi gắng sức bồi dưỡng nhân tài mới xuất hiện. Lại là nàng người ủng hộ. Nếu là cứ như vậy chết ở Chu Dịch trên tay, cũng không tránh khỏi quá uất ức. Đầu nàng đỉnh bay lên một chén đèn hỏa. Cẩn thận đề phòng Lâm Phong. Lại phát hiện Lâm Phong căn bản không có ngăn cản nàng ý tứ. Nhưng Thính Triều Kiếm Tôn đám người hơi chút lộ ra muốn đi tới ý tứ. Huyết Hà Chân Thủy liền cuốn đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0749. Kinh sợ. Lâm Phong đến sau. Chu Dịch tay niết pháp quyết. Bị trấn áp tại Vĩnh Dạ Ma Bia hạ Thanh Ly Ngọc Kỷ nhất thời trọng hoạch tự do. Hóa thành thanh sắc quang ảnh phóng lên cao. Nhưng Thanh Ly Ngọc Kỷ còn tới không kịp vui vẻ cũng đã bị Lâm Phong cầm Huyết Hà Hỏa Quyển thu. Liên quan cùng nhau không may còn có kia bị Chí Thánh Cổ Phục trấn áp hắc sắc pháp bào. Lâm Phong thấy hắc sắc pháp bào, lại nhìn một chút Thiệu Khuyên Thành đỉnh đầu kia một chén đèn hỏa, nhất thời nở nụ cười. Đông Thiên Môn cũng có chút của cải nha. Huyết Hà Hỏa Quyển bản thân làm một món dựng linh cấp độ pháp bảo. Nghĩ muốn lấy sức một mình áp đảo Thanh Ly Ngọc Kỷ cùng Doãn Thương Trần món đó hắc sắc pháp bảo. Là có độ khó. Nếu như song phương đều có nguyên thần cảnh giới tu sĩ khống chế thúc dục, Huyết Hà Hỏa Quyển chưa chắc có thể tự lực vây khốn hai kiện pháp bảo. Nhưng Huyết Hà Hỏa Quyển chỗ lợi hại ở chỗ. Bản thân nó kỳ thực không có khác tác dụng. Đó là có thể trang phục khống chế bức họa nội đại lượng Huyết Hà Chân Thủy. Đó là một cả điều u minh Huyết Hà Thủy Mạch. Đối mặt lượng nước khổng lồ như vậy Huyết Hà Chân Thủy. Không có chủ nhân ra roi. Phát huy thực lực có hạn Thanh Ly Ngọc Kỷ cùng hắc sắc pháp bào. Cũng không có lực tránh thoát. Mạnh mẽ chống lại thậm chí sẽ bị Huyết Hà Chân Thủy ô nhiễm, mất đi linh tính, tổn thương căn bản. Từ tác dụng nguyên lý mà nói, cái này huyết hà hỏa quyển cùng Lâm Phong ban cho Long Lâm Huyền Thiên Phong thần kỳ có hiệu quả như nhau chi diệu. Dùng để cùng địch nhân đấu pháp, kỳ thực đều không phải là pháp bảo bản thân phát huy tác dụng, mà là đang với pháp bảo trong dung nạp chi vật. Huyết hà hỏa quyển dựa vào U Minh huyết hà, mà Huyền Thiên Phong thần kỳ thì dựa vào bị nó giam cầm nguyên thần. Kể từ đó, Lâm Phong thiết thủ phân thân tuy rằng chưa nguyên thần, nhưng phu đồng huyết hà hỏa quyển, bằng vào trong đó huyết hà chân thủy, cũng có thể vây khốn không có chủ nhân Thanh Ly Ngọc Kỷ cùng hắc sắc pháp bào. Duy nhất cần chú ý là, cũng không có thể áp bách huyết hà hỏa quyển quá mau. Nếu bị pháp bảo luyện hóa U Minh huyết hà thủy mạch có khả năng mất khống chế. Mắt thấy Lâm Phong thu Thanh Ly Ngọc Kỷ cùng hắc sắc pháp bào, Thính Triều Kiếm Tôn bọn người rơi vào trần chờ trong. Bọn họ người đông thế mạnh đồng loạt ra tay. Tính là Lâm Phong thiết thủ phân thân hai bảo nơi tay thực lực bất phàm, cũng chưa chắc phải nhất định có thể bảo trụ Thanh Ly Ngọc Kỷ. Nhưng Thính Triều Kiếm Tôn, Xích Đình Long Vương bọn người trong lòng hiểu rõ, nghĩ muốn rất nhanh đánh bại Lâm Phong thiết thủ phân thân đoạt được Thanh Ly Ngọc Kỷ, cũng không có khả năng. Thế tất từng trải một hồi ác chiến, đến lúc đó tính là có thể thắng, cũng đủ Lâm Phong bản tôn tới rồi. Trừ Phi Lương Bàn, Thạch Vũ chờ cử đầu cấp nhân vật cũng cùng đi này. Bằng không đến lúc đó vẫn đang không làm gì được Lâm Phong. Trường Nhạc Đạo Tôn cười khổ một tiếng, lúc này nói: Lâm Tông Chủ, chuyện liên quan đến Doanh Hải Ba Sơn, ta Đại Tần là sẽ không bỏ rơi. Bất quá ta không phải là đối thủ của ngươi, cũng không cùng ngươi cái này cổ phân thân khó xử. Nhưng tin tức ta đã bẩm báo Ngô Hoàng, bệ hạ liền đang trên đường đi, ta không thiếu được muốn kéo dài ngày một chút, đắc tội chớ trách. Quan Triều Kiếm Tôn lặng lặng nói, tin tức ta cũng đã bẩm báo Chu Đế bệ hạ cùng bản phái trưởng môn. Hắn nhìn nhằm phía Chu Dịch Thiệu Khuyên Thành liếc mắt. Hắn Thương Hải Kiếm Tôn cùng Đông Thiên Môn tuy rằng đều thân phụ ủng hộ Đại Chu Hoàng Triều, nhưng song phương có thể không có giao tình gì. Thật nếu nói là Đại Chu Hoàng Triều trong trận doanh hai cái trọng đại đỉnh núi, đây đó giữa còn là cạnh tranh quan hệ. Cho nên vừa rồi tranh đoạt Thanh Ly Ngọc Kỷ, hắn và Thiệu Khuyên Thành trong lúc đó công kích lên đối phương tới, đều là không chút nào nương tay, cướp đoạt bảo vật bằng bản lãnh của mình. Nhưng lúc này đối mặt Lâm Phong, hắn không hề nghi ngờ là muốn cùng Thiệu Khuyên Thành liên thủ. Xanh thắm đại hải triều thăng kiếm hóa thành vạn khoảnh quang sóng, tại không gian trong chớp động cùng Lâm Phong băng phách vân miêu rằng co. Một là có thể hoàn toàn phát huy tự thân thực lực dựng linh cấp độ pháp bảo, một là chỉ có thể phát huy có hạn hóa sinh cấp độ pháp bảo, ai thắng ai thua còn phải xem song phương từng người chủ nhân thần thông cao thấp. Xích Đình Long Vương cùng Thôn Nhật Đại Thánh một mực không nói gì, nhưng lúc này mắt thấy Thính Triều Kiếm Tôn có đồng thủ ý tứ, bọn họ cũng bắt đầu dục dịch. Đối với Thiệu Khuyên Thành cùng Chu Dịch trong lúc đó chiến đấu, bọn họ không có gì hứng thú. Lưu ý chủ yếu là lúc này rơi vào Lâm Phong trong tay Thanh Ly Ngọc Kỷ. Tuy rằng bị một cái nguyên thần đại kiếm tu cùng hai cái yêu tộc đại thánh nhìn chằm chằm, nhưng Lâm Phong vẻ mặt tự nhiên, trái lại nhìn về phía Trường Nhạc Đạo Tôn, cười nhạt nói: Lúc này bản tọa đệ tử đem có đặc sắc đánh một trận, bản tọa lúc này tự nhiên sẽ không ly khai. Bất quá bản tọa cũng sẽ không chờ Thạch đạo hữu lâu lắm. Nếu là bản tọa đệ tử cùng người đấu pháp kết thúc, Thạch đạo hữu cũng còn không có chạy tới, kia bản tọa cũng không thời gian tiếp tục chờ hắn. Trường Nhạc Đạo Tôn cười ha hả nói: Bệ hạ nếu là thật lâu không tới, ta cũng không bản lĩnh thật được Lưu Lâm Tông chủ đợi lâu. Dứt lời, hắn trái lại lui về sau một điểm, biểu hiện bày bản thân sẽ không theo Thính Triều Kiếm Tôn ba cái cùng nhau vây công Lâm Phong thiết thủ phân thân. Chỉ cần Lâm Phong không đi, hắn cũng chỉ sẽ cùng Lâm Phong cùng nhau an tính ở bên cạnh nhìn Chu Dịch cùng Thiệu Khuyên Thành đánh một trận. Lâm Phong nhìn Dục Dịch, Xích Đình Long Vương, Thôn Nhật Đại Thánh cùng Thính Triều Kiếm Tôn, tuy rằng đồng thời đối mặt ba cái nguyên thần cấp độ cường giả, vẫn đang bình tĩnh như cũ. Trên thực tế, hắn ngay cả khiến bản tôn chạy tới dự định cũng không có. đỉnh đầu thanh quang chớp động. 150 trượng cao, dường như đại thụ che trời thông thường thiên địa pháp tướng xuất hiện. Phảng phất kình thiên ngọc trụ, cách biển kim lương thông thường. Đỉnh thiên lập địa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bát quái tứ tượng tạo hóa chi lực chống đỡ. Sa la thiết thủ trường sinh không hư, phối hợp vĩnh hằng quang huy tuyên cổ bất diệt, cộng đồng cấu tạo thành một loại khiến tuyệt đại đa số nguyên thần nhất trọng tu sĩ sinh lòng tuyệt vọng cường đại lực phòng ngự. Thính triều kiếm tôn đám người trên mặt đều lộ ra ngoài ý muốn vẻ. Vốn có Lâm Phong một nguyên anh hậu kỳ phân thân, thực lực có thể để cho bọn họ cái này nguyên thần tu sĩ kiêng kỵ, cũng đã rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng thẳng đến hiện tại bọn họ mới phản ứng được. Lâm Phong thiết thủ phân thân lực công kích kỳ thực không kém, đủ để địch nổi thậm chí áp chế chiến thắng đại đa số nguyên thần nhất trọng tu sĩ. Nhưng so với hắn lực phòng ngự mà nói, cũng có chút thiếu nhìn. Tổng thể mà nói, Lâm Phong thiết thủ phân thân, lấy nó từ thân tiêu chuẩn mà nói, là công yếu thủ cường, phòng ngự mới là nó mạnh nhất một điểm. Thiết thủ phân thân lấy ra thiên địa pháp tướng, đem tự thân lực phòng ngự thúc sụp đến mức tận cùng. Coi như là nguyên thần nhị trọng phản hư cảnh giới cường giả thấy, đều biết cảm thấy đau đầu. Lúc này thính triều kiếm tôn tam đại cường giả vây công. Lâm Phong nghĩ muốn như lúc đầu bắt Quý Thủy Đạo Tôn như vậy đánh bại bọn họ, độ khó cực cao. Nhưng ba người bọn họ nghĩ muốn công phá Lâm Phong phòng ngự, độ khó càng cao. Chớ nói chi là Lâm Phong còn có băng phách vân miêu nơi tay. Thính triều kiếm tôn đám người số chết công kích, tùy thời khả năng gặp Lâm Phong sắc bén phản kích. Ý thức được điểm này sau, bất kể là nghĩ muốn giúp đỡ Thiệu Khuyên Thành thính triều kiếm tôn, còn là mơ ước Thanh Ly Ngọc Kỷ Xích Đình Long Vương cùng thôn Nhật Đại Thánh, nhất thời đều trầm mặt xuống. Trong lúc nhất thời không có đồng thủ xung động, chỉ là cùng Lâm Phong rằng co. Lâm Phong vẻ mặt cũng rất buông lỏng, tầm mắt nhìn phía phương xa. Ở nơi nào? Đông Thiên Môn, Thương Hải Kiếm Tông tu sĩ, Lôi Long tộc, Kim Sĩ Đại Bằng tộc quần yêu, đều chính không có hảo ý đem Lý Nguyên Phóng, Giải Du cùng Bạch Quang vây lại. Nhưng lúc này bị Lâm Phong ánh mắt đảo qua, tất cả mọi người sinh lòng hàn ý, phải dừng bước lại. Tuy rằng thính triều kiếm tôn đám người nếu là cố ý ngăn cản, Lâm Phong thiết thủ phân thân cũng rất khó đột phá bọn họ phòng tuyến đi cứu viện. Nhưng đối với thính triều kiếm tôn đám người mà nói, làm như vậy quá không phóng khoáng. Song phương chỉ là đoạt bảo, cũng không phải là tử thủ. Khóa Lâm Phong đệ tử làm con tin, trái lại kết làm không thể hóa giải cừu hận. Có hay không có đầy đủ thực lực thừa thụ Huyền Môn Thiên Tông lửa giận trước không nói, tính là không ấy kỳ, cũng có vẻ rất không cần thiết, không công tiện nghi tiến nhập xoanh hải thế lực khác. Nếu là Đông Thiên Môn hoặc Đại Chu Hoàng Triều ở đây còn có cái thứ hai nguyên thần cường giả ở đây, kia không thiếu được muốn lấy cái đó chi đạo còn thi cái đó thân. Nhưng ở chàng mấy đại cường giả, tính là cùng Đông Thiên Môn tương đối quan hệ mật thiết nhất thính triều kiếm tôn, cũng sẽ không vì Thiệu Khuyên Thành, Doãn Thương Trần cùng Lâm Phong chết dập đầu. Tại Lâm Phong kinh sợ hạ, thế cuộc dần dần hướng với bình ổn. Mà bên kia Chu Dịch cùng Thiệu Khuyên Thành đám người trong lúc đó chiến cuộc thì càng phát ra kịch liệt. Mắt thấy Lâm Phong ngăn cản thính triều kiếm tôn đám người, lại đơn độc thả bản thân qua đây, Thiệu Khuyên Thành liền ánh mắt hơi lóe lên. Ngươi thật đối với mình đệ tử tự tin như vậy? Ngươi làm như vậy cố nhiên là khiến thính triều Trường Nhạc bọn họ không qua được, nhưng chính ngươi cũng hoàn toàn bị buộc chân. Thiệu Khuyên Thành ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Đỉnh đầu linh đèn trong bay ra nhiều đóa sáng sủa hỏa diễm, xích hồng sắc ngọn lửa, hiện lên kim sắc quang thải. Tổng cộng 28 đóa hỏa diễm bố trí thành nhị thập bát tinh túc trận thế, trực tiếp đem Chu Dịch vây quanh ở trung tâm. Chu Dịch kim kiều đè xuống, đã đem Doãn Thương Trần thiên địa pháp tướng phá hủy, đang muốn công kích bản thân hắn. Mà Thiệu Khuyên Thành tới cũng rất nhanh, Chu Dịch nhìn kia 28 đoàn kim quang lóe ra đỏ đậm hỏa diễm, gật đầu nói, tốt, Càn Dương thiên hỏa, nhị thập bát tinh túc thiên hỏa đại trận. tốt, các ngươi vẫn phải là thiên môn vài phần truyền thừa. Chư Thánh Thiên Chương là Chu Dịch mạnh nhất mấy môn thần thông một trong thủ đoạn. Cho nên mới có thể một kích đánh nát Doãn Thương Trần thiên địa pháp tướng. Nhưng Doãn Thương Trần thân là Đông Thiên Môn đích truyền. Trẻ tuổi nhân tài mới xuất hiện. Cũng từ bất phàm. Nghiền nát thiên địa pháp tướng hóa thành hỗn độn hư không. Không ngừng làm hao mòn Chu Dịch Chư Thánh Thiên Chương biến thành kim kiều. Lúc này Thiệu Khuyên Thành thúc dục pháp bảo phát ra nhị thập bát tinh túc thiên hỏa đại trận, nhất thời liền đem Chu Dịch vây quanh. Cùng lúc đó, Thiệu Khuyên Thành tay phải ở trên trời rạch một cái. Quang ảnh khe hở hé. Lộ ra thiên không quần tinh. Hỏa hồng hỏa tinh tinh không ngừng lóng lánh. Tinh thần cử lực gia trì tại Thiệu Khuyên Thành thất diệp chân pháp hỏa luân thượng. Hướng phía Chu Dịch vào đầu đập rơi. Nhiều trọng cường đại thế công cùng nhau đánh về phía Chu Dịch. Buộc hắn thoái nhượng. Nếu là Chu Dịch cố ý muốn giết Doãn Thương Trần. Vậy chính hắn cũng có trọng thương nguy hiểm. Đến lúc đó Thiệu Khuyên Thành đợt thứ hai thế công phát động. Hắn cũng rất có thể phải cho Doãn Thương Trần bồi mệnh. Lui. Thiệu Khuyên Thành một tiếng quát chói tai, thần tinh huyền lấm băng sát thần thông cũng đã vận sức chờ phát động. Doãn Thương Trần vốn đã ngã vào tuyệt vọng đáy cốc tâm. Lúc này phảng phất một lần nữa nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông. Vội vã muốn cùng Thiệu Khuyên Thành nổi ứng ngoại hợp. Phá tan Chu Dịch thần thông. Chạy ra sinh thiên. Chu Dịch không chút hoang mang. Tới tiểu đảo tìm Thanh Ly Ngọc Kỳ trước khi. Lấy vạn tượng quy tàng quyết bói toán một quẻ. Hung trong có cát. Gặp nạn thành tượng. Cái này. Hung. Cùng. Khó khăn. Xem ra liền rơi vào các ngươi ở đây. Thanh Ly Ngọc Kỳ cùng hắc sắc pháp bảo đều đã giao cho Lâm Phong. Hắn bóp đồng pháp quyết. Thúc dục nhảy xuất thủ tới chí thánh cổ phục cùng vĩnh dạ ma bia. Cùng nhau chấn động dâng lên. Tản mát ra hùng hồn khí thế. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0750. Tứ tượng đại chu thiên trận. Chu Dịch trên người chí thánh cổ phục tản mát ra cuồn cuộn bạch quang. Bạch quang trong hàng vạn hàng nghìn quang ảnh liên tục không ngừng. Sáng sủa sách thanh bên tai không dứt. Bạch quang gia trì tại Chu Dịch phía dưới chư thánh thiên chương biến thành kim kiều thượng. Kim kiều nhất truyền. Đã vượt qua hư không. Có thể dùng Thiệu Khuyên Thành dẫn đồng hỏa diệu hỏa tinh tinh lực một cái thất diệp chân pháp hỏa luôn thất bại. Cùng lúc đó. Vĩnh dạ ma bia thượng tán phát ra đen nhánh hào quang. Có thể dùng xung quanh một mảnh thời không phảng phất cùng nhau rơi vào vĩnh dạ trong. Thiệu Khuyên Thành tùy thân pháp bảo Dương Thiên Đăng sáng sủa hỏa quang. Nhất thời bị hắc ám thôn phệ. Nhị thập bát tinh túc thiên hỏa đại trận quang thải cũng cùng nhau ảm đạm xuống. Còn là như vậy. Chu Dịch cũng không có đã quên Doãn Thương Trần. Song trường vỗ. Từng đạo sáng sủa tia sáng cùng hắc ám tia sáng cùng nhau bện thành quang ám mạn đồ la chư thiên đại kết giới. Đem Doãn Thương Trần phong bế. Sau một khắc. Quang ám đại kết giới liền bắt đầu hướng về trung gian một điểm sụp xuống. Doãn Thương Trần thiên địa pháp tướng đã vỡ. Lúc này bị quang ám mạn đồ la chư thiên đại kết giới phong bế. Một khi kết giới sụp xuống. Bắt trước thiên địa phá diệt lực lượng bộc phát ra. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn muốn quát tháo. Ngươi tự cho mình là qua cao. Thiệu Khuyên Thành hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên là có kỳ mẫu liền có kỳ tử, mạnh băng vân như vậy, nàng lưu lại nhiệt trùng giống như vậy. Thiệu Khuyên Thành trong tay pháp quyết một dẫn. Thần tinh huyền lấm băng sát thần thông biến hóa làm cực hàn băng lan. Trong nháy mắt đem quang ám mạn đổ la chư thiên đại kết giới đông kín ở. Xuất xứ từ thủy diệu thần tinh lực lượng cường đại. Hóa thành cực hàn chi lực. Tính là so với cùng cảnh giới nguyên thần tu sĩ thúc dục đến huyền minh chân thủy cũng không kém nhiều lắm. Đem không gian, thời gian, vật chất, linh khí, pháp lực toàn bộ cùng nhau đông kín. Bị thần tinh huyền lấm băng sát một dính, Chu Dịch đang ở sụp xuống quang ám mạn đồ la chư thiên đại kết giới nhất thời tính. Doãn Thương Trần vui mừng quá đỗi, sẽ phá phong ra. Thiên địa pháp tướng bị hủy. Ta tu vi tổn hao nhiều, nghĩ muốn đúc lại thiên địa pháp tướng sợ rằng phải kể tới trăm năm. Nhưng ta còn kịp trùng kích nguyên thần chi cảnh, chờ ta thành tựu nguyên thần sau khi. Cái nhục ngày hôm nay, nhất định phải trăm lần hồi báo. Cứu Doãn Thương Trần. Thiệu Khuyên Thành nhưng trong lòng không có dễ dàng. Trái lại mơ hồ phát chìm. Đây là tới từ với nàng nguyên thần tu sĩ linh mẫn tâm niệm cảm nhận. Không có bất kỳ do dự nào. Cuốn Doãn Thương Trần. Thiệu Khuyên Thành toàn thân bốc lên lục quang. Hóa thành một cái lục sắc tiểu thế giới. Bảo vệ nàng đột phá hư không tiến hành Nazi. Nhưng Chu Dịch Chư Thánh Thiên Chương biến thành Kim Kiều đã trước một bước phá không tới. Càng đến nàng phía trước, đem nàng lối đi phong kín. Thiên môn Bích Du Chư Thiên Độn Giới Pháp quả thực không tầm thường. Nguyên thần tu sĩ thi triển là rất cường đại. Ta cũng không nắm chặt có thể đuổi theo. Nhưng ngươi Đông Thiên môn cái này sức mẻ chịu không nổi độn pháp. Cũng đừng cầm tới mất mặt xấu hổ. Chu Dịch không nhanh không chậm nói. Hãy cùng ba chân cái ghế một dạng, bình thường đặt ở chỗ đó còn có thể hù người, thật có người ngồi lên mà nói. Lập tức gục, tiếng nói chuyện trong. Chí Thánh cổ phục lực lượng gia trì hạ Kim Kiều định trụ thời không. Hướng phía Thiệu Khuyên Thành trấn áp xuống tới. Tốt tiểu tử gian hoạt. Thiệu Khuyên Thành nhất thời phản ứng kịp, từ vừa mới bắt đầu. Chu Dịch mục tiêu thì không phải là Doãn Thương Trần, mà là nàng. Lợi dụng Doãn Thương Trần, dẫn nàng tới cứu viện. Cho nên mới dùng quang ám mạn đổ la chư thiên đại kết giới đi vây khốn Doãn Thương Trần. Bằng không chư thánh thiên chương biến thành Kim Kiều tiếp tục đè xuống. Lập tức đã đem Doãn Thương Trần đánh chết. Nguyên Anh Trung Kỳ Chu Dịch thực lực hoàn toàn không thể dùng Nguyên Anh Kỳ tu sĩ tiêu chuẩn để cân nhắc. Đối mặt Nguyên Thần Cảnh giới Thiệu Khuyên Thành cũng dám chủ động khiêu chiến. Thiệu Khuyên Thành nếu như cùng hắn chính diện giao thủ, Chu Dịch tia không sợ hãi chút nào. Nhưng nếu như Thiệu Khuyên Thành nhất tâm muốn chạy, Chu Dịch cũng cầm nàng không biện pháp gì. Đông Thiên Môn Bích Du Chư Thiên Độn Giới Pháp quả thực không hoàn chỉnh. Nhưng Thiệu Khuyên Thành nếu không phải vì cứu Doãn Thương Trần, sẽ không lần nữa mất đi tiên cơ. Nàng nếu như bỏ chạy, tự nhiên có vô cùng thủ đoạn gây trở ngại Chu Dịch truy kích. Để cho mình thong dong ly khai. Lại là tại phòng ngự ta chạy trốn. Thiệu Khuyên Thành những mày. Dung nhan tuyệt mỹ thượng lộ ra tự tiếu phi tiếu vẻ mặt. Tựa hồ là đối Chu Dịch hành vi cảm thấy buồn cười. Nhưng cũng nhiều hơn vài phần sát khí. Nói ngươi cùng Mạnh Băng Vân một sảng ra thích tự cho mình là qua cao, ngươi coi như là khen ngợi. Thiệu Khuyên Thành sáng tươi cười thu lại con ngươi quang băng lãnh. Đồng dạng sự tình huyền môn chi chủ để làm không có bất cứ vấn đề gì, nhưng ngươi cũng xứng ở trước mặt ta làm càn. Nàng cả hai tay. Một bên là thất diệp chân pháp hỏa luân. Một bên là thần tinh huyền lấm băng sát. Hai đại thần thông cùng nhau đánh phía Chu Dịch Chư Thánh Thiên Chương biến thành Kim Kiều. Đối mặt Thiệu Khuyên Thành sắc bén phản kích, Chu Dịch cũng không hoảng hốt, trái lại còn có nhàn hạ gật đầu nói. Tuy rằng ta lấy thiên văn chương này dẫn động trăm thánh tề minh. Cuối cùng tên đề bảng vàng chiếm số 1. Nhưng ta tự mình biết. Trong lòng ta học vẫn còn không có triệt để biểu đạt đi ra. Ta trừ thánh thiên chương. Còn có đề thăng khả năng. Nếu là thiên văn chương này viên mãn. Trấn áp ngươi bất quá lật tay trong lúc đó. Bất quá. Nếu như văn chương viên mãn. Ta vậy cũng thành tựu nguyên thần. Không cần trừ thánh thiên chương. Cũng làm theo tiện tay trấn áp ngươi. Chu Dịch mỉm cười. Hung trong có cát. Gặp nạn thành tường. Hôm nay đúng là muốn lấy các ngươi tạo thành. Hung. Cùng. Khó khăn. Thành tựu ta. Cát. Cùng. Tường. Thiệu Khuyên Thành. Ngươi trước nhận ta đây một chiêu. Tiểu đảo kiểu cao thấp linh quy. Cùng núi cao tựa như kỳ lân xuất hiện lần nữa tại Chu Dịch bên cạnh. Cùng lúc đó, một tiếng cuồn cuộn long ngâm tại Chu Dịch phía sau vang lên. Nhiều đóa tường vân trong lúc đó. Long uy bốn phía. Một cái hình thể không kém chút nào linh quy. Kỳ lân thanh long xuất hiện ở trong hư không. Ngay sau đó, một tiếng thanh thúy phượng minh cũng cùng nhau vang lên. Ngũ thải phượng hoàng phiên phiên khởi vũ. Tại Chu Dịch trên đỉnh đầu không xoay quanh. Vạn tượng quy tàng quyết. Thiên kỳ chính pháp. Phượng Hoàng Niết Bàn Chú, Thăng Long Quyết. Chu Dịch hai tay pháp quyết hợp lại. Tứ linh chi tượng liền cùng nhau tụ tập. Cuồn cuộn linh khí hóa thành một cái thật lớn viên hoàn. Phảng phất trực tiếp ngăn cách Tiểu Khuynh Thành xung quanh không gian. Đem nàng phong bế vào trong đó. Tiểu Khuynh Thành con ngươi hơi co lại. Chỉ thấy cái này viên hoàn vòng đi vòng lại. Không câu nể trước sau như một với bản thân mình. Chịu tải ẩn chứa khắc sâu thiên địa đại đạo. Trong đó phảng phất tỏ rõ thiên địa vạn vật vận chuyển nguyên lý cùng quy luật. Viên hoàn trong tứ linh hình ảnh thay thế hiện lên. Linh quy trấn áp toàn bộ sao động biến hóa. Dùng vạn vật hướng với bất động. Đồng thời không ngừng bói toán. Suy diễn thế thái tang thương biến thiên. Đều hiểu rõ vào tâm. Kỳ lân hảo nhiên chính khí. Trong thủ chấp chính. Áp đảo chư tà. Bảo chứng vạn vật vận chuyển không lệch khỏi quý đạo quý tích. Thủy trung đường thẳng mà đi. Phượng Hoàng biểu thị tạo hóa biến thiên, vạn vật cuối cùng đem đi hướng hủy diệt, nhưng hủy diệt sau khi nghênh đón tân sinh. Vòng đi vòng lại. Thanh Long không có thể hiện ra cái gì công kích tính, mà là đại biểu một loại không ngừng hướng về phía trước. Không ngừng tiến thủ ý chí, đồng thời cũng không phải là cá nhân chỉ lo thân mình. Vì tư lợi, mà là người trong thiên hạ người hăng hái hướng về phía trước to lớn ý chí. Dùng chín thấy rắn mất đầu cát. Tứ linh chi lực lẫn nhau xúc tiến. Không ngừng dung hợp. Có thể dùng viên kia vòng nhìn như giản đơn. Lại phảng phất lớn như chu thiên. Thông huyền hiển thánh. Chu Dịch từ từ nói. Thiệu Khuynh Thành thử xem ta tứ tượng đại chu thiên trận. Ngươi là nguyên thần tu sĩ nên có thể đưa ra một ít hữu dụng ý kiến a. Tứ tượng đại chu thiên trận. Lính ngộ từ Lâm Phong truyền thụ tứ tượng khai thiên thư. Cùng chư thánh thiên chương cùng nhau đặt song song Chu Dịch trước mặt mạnh nhất hai đại thần thông phương pháp. Chu thiên chi lực chấn áp xuống tới. Thiệu Khuynh Thành bất ngờ phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào phá vỡ màn trời tiếp dẫn tinh thần chi lực. Thậm chí, ngay cả nguyên thần tu sĩ như thường điều khiển thiên địa nguyên khí. Cùng thiên địa nhất thể liên hệ. Đều mơ hồ bị trở ngại. Tốt tốt. Thiệu Khuynh Thành lông mi hơi dựng thẳng lên. Ngươi so mạnh băng vân mạnh hơn, nếu như ngươi lúc này đã chứng đạo nguyên thần. Cái này trận pháp có thể trực tiếp chặt đứt ta và giữa thiên địa liên lạc. Nhưng cũng tiếc, ngươi còn chưa phải là nguyên thần tu vi. Nói Thiệu Khuynh Thành thân hình bỗng nhiên vặn vẹo, hóa thành một mảnh phảng phất tinh không vũ trụ kiểu tồn tại. Như trọng trọng chư thiên thế giới cùng nhau chuyển động. Giờ khắc này Thiệu Khuynh Thành rốt cuộc hiển hóa bản thân nguyên thần hóa thân, nàng nguyên thần biến thành chư thiên trên thế giới. Đột nhiên dâng lên thất diệp chân pháp hỏa luôn cùng thần tinh huyền lấm băng sát, lưỡng chủng đối lập lực lượng hội tụ vào một chỗ. Không chỉ có không có hỗn loạn, trái lại bắt đầu dung hợp. Từ lấy doãn sư để là mồi. Dù ta vào bẫy dập lên, ngươi cũng coi như nhọc lòng. Nhưng cũng tiếc, toàn bộ mưu lược đều phải thành lập tại thực lực cơ sở thượng. Thiệu Khuynh Thành lạnh lùng nói. Vẫn là câu nói kia, ngươi, không phải là sư phụ ngươi. Ta nghe nói Mạnh Băng Vân tại ngươi khi còn nhỏ dạy ngươi học chữ. Phá hủy Hồng Vũ quy củ. Còn bởi vậy bị trách cứ qua. Nàng kia có không có dạy qua ngươi cách này. Thủy hỏa thành tai. Thất diệp chân pháp hỏa luôn cùng thần tinh huyền lấm băng sát lưỡng chủng tương đối lực lượng hợp cùng một chỗ. Nhất thời một cổ hoàn toàn mới lực lượng ý cảnh từ đó sinh ra. Phảng phất địa chấn thông thường ba đồng khuyết tán ra. Hơn nữa một sóng so một sóng cường liệt. Đến cuối cùng. Long trời lở đất thông thường uy thế. Núi lửa bạo phát. Sông bá vỡ đê. Nhất trọng trọng đại tai nạn khí tức. Chấn động xung quanh tất cả sinh linh. Đại phá diệt đại tai kiếp. Dường như thiên địa cũng đang đi hướng đường cùng, đi tới phần cuối. Thủy hỏa tương hợp, tinh thần tai kiếp. Cuồng bạo lực lượng đánh thẳng vào tứ tượng đại chu thiên trận. Trận pháp hiển hóa chu thiên quanh co đều ở đây kịch liệt chấn động. Thiệu Khuynh Thành cách này tuyệt cường một kích. Tựa hồ muốn cường hành xé sách thương không. Một màn này rơi vào thính triều kiếm tôn chờ nguyên thần đại lão trong mắt. Cũng là thần sắc ngưng trọng. Thiệu Khuynh Thành thần thông như thế pháp lực, hợp với nàng pháp bảo Dương Thiên Đăng, thực lực mơ hồ ở đây năm cái nguyên thần cảnh giới cường giả đứng đầu. Tại Thiệu Khuynh Thành pháp lực dưới tác dụng, màn trời thượng phảng phất lại muốn hé khe hở. Nếu để cho Thiệu Khuynh Thành đắc thủ, đến lúc đó dẫn động tinh thần chi lực, nàng một thức này thần thông lực lượng đem càng cường đại hơn. Khi đó liền thật không hố là tinh thần tai kiếp. Tin. Chu Dịch lại chấn định như thường, không mặn không nhạt nói. Thủy hỏa thành tai. Ta mẫu thân tự nhiên đã dạy ta. Trừ này bên ngoài, nàng còn dạy qua ta. Sai một ly, sai chi nhìn dặm. Vĩnh xả ma bia kiệt lực chấn áp dương thiên đăng. Mà chí thánh cổ phục thì hào quang mãnh liệt. Lực lượng gia trì tại chư thánh thiên chương biến thành kim kiều thượng. Có thể dùng kim kiều lực lượng càng phát ra rộng rãi. Cùng tứ tượng đại chu thiên trận cùng nhau ngăn chặn Thiệu Khuynh Thành thế công. Hai đại thần thông đều toàn lực phòng ngự. Còn là Thiệu Khuynh Thành đã chứng đạo nguyên thần. Trong khoảng thời gian ngắn cũng công không phá được. Chư thánh thiên chương biến thành kim kiều càng là huyền diệu. Phòng ngự Thiệu Khuynh Thành công kích đồng thời. Còn đang ảnh hưởng Thiệu Khuynh Thành nguyên thần hóa thân. Dùng chi tâm niệm vận chuyển cảm thấy trệ sáp. Thiệu Khuynh Thành tâm thần hơi hoảng hốt. Có như vậy trong nháy mắt, nàng thậm chí từ nguyên thần hóa thân một lần nữa biến trở về hình người. Một lần nữa phục hồi tinh thần lại Thiệu Khuynh Thành giận tím mặt. Đem tự thân lực lượng thúc sụp đến mức tận cùng. Muốn phá vỡ Chu Dịch chư thánh thiên chương cùng tứ tượng đại chu thiên trận. Sai một ly, sai chi nhìn dặm. Ngươi kém đến cũng không chỉ là chút xíu. Lại nghe kim kiều thượng Chu Dịch khẽ cười một tiếng. Trước khi là sai một ly, hiện tại quả thực không ngừng chút xíu. Rộng rãi cuồn cuộn pháp lực ba động từ kim kiều truyền lên tới chấn động xung quanh hư không.